Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc chuyện lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà cuối huyện, phần 7, tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Lý lịch trích ngang của cảnh sát trưởng Thái Hoàng Uy, Rick, 48 tuổi, có gia đình, sống tại huyện Kiên Thành, phục vụ ngành cảnh sát từ năm 15 tuổi, khởi đầu từ cảnh sát viên lao công, tức dưới học viên cảnh sát chính thức, chuyên lo về hậu cần, tạp vụ, quét dọn vệ sinh trong các trung tâm huấn luyện cảnh sát. Năm 25 tuổi là học viên cảnh sát chính thức. Năm 27 tuổi gia nhập lực lượng cảnh binh. Số phận đã tạo bước ngoặt cuộc đời cho Thái Hoàng Uy khi anh làm lực lượng bảo vệ cho một cuộc viếng thăm của các thành viên nội các chính phủ tại Long Hà. Anh khá nổi trong một lần cảm tử, tay không nhảy vào chấn áp tên khủng bố người Nam Phi ôm bom định tự sát, ám sát các thành viên nội các. Sau sự kiện chấn động đó, Thái Hoàng Uy được phong làm cảnh sát trưởng huyện Kiên Thành, là nơi có tình hình an ninh trật tự rối loạn nhất tỉnh vì là huyện biên giới. Song với bản chất quyết đoán, độc tài và đàn áp thẳng tay, Thái Hoàng Uy liên tiếp gây cho các băng nhóm quậy phá, băng đảng mafia, tội phạm biên giới phải khiếp sợ vì hành động lệnh cho bao vây, bắn hơi cay cảnh cáo, truy bắt, nhốt tù và khử hàng loạt băng nhóm. Đỉnh điểm, nếu băng nhóm nào cố thủ, chống trả quyết liệt, ông cho trực thăng thả bom phá sập rào huyệt của bọn chúng mà không cần cho chúng cơ hội đầu hàng. Làm cảnh sát trưởng huyện Kiên Thành 15 năm, đến năm 42 tuổi, ông được tín nhiệm vì bản tính độc tài và đàn áp nên làm cảnh sát trưởng toàn tỉnh Long Hà. Lý lịch trích ngang của trung sĩ Lê Văn Bình, John, 34 tuổi, phục vụ cảnh sát từ năm 20 tuổi, sau đó theo học đào tạo Học viện Cảnh sát. Làm cảnh binh, cảnh sát thu thuế và phá án trong 10 năm, lên chức trung sĩ. Văn Bình có lẽ đến cuối đời chỉ lên đến chức đại úy, nếu không may mắn tình cờ được giao nhiệm vụ trợ tá cho Trần Khắc Kiệt nghiên cứu các vụ mất tích bí ẩn tại Kiên Thành. Sau đó nhờ rủi ro vụ mất trộm chiếc tàu bay khi lập biệt đội diệt ma, trong một lúc quận trí và nhờ bản tính ôn hòa ít ăn chơi hưởng lạc, Văn Bình đã bỏ thời gian trên một năm để dò la, tìm hiểu các chi tiết về những vụ mất tích này. Sau cùng anh tổng hợp thành một kế hoạch tác chiến chưa từng có, trình báo cho cảnh sát. Cơ may cũng đã đến khi có vụ phá bĩnh của tên thanh niên lạ mặt nào đó đã giúp anh được giao trọng trách. Tuy nhiên Văn Bình vẫn đang chịu lệnh kỷ luật chung với nhóm chỉ huy biệt đội về tội lơ là trách nhiệm để mất tài sản công. Văn Bình làm phó tổng chỉ huy kế hoạch Thần Phong. Lý lịch trích ngang của trung sĩ William Copper, quốc tịch Mỹ, 36 tuổi, nhập tịch vào Vương quốc Cao Miên năm 33 tuổi. Cảnh sát viên phục vụ cảnh sát Mỹ từ năm 20 tuổi. Năm 25 tuổi, tham gia chiến dịch sóng gió sông Nin tại châu Phi theo các nữ đoàn của Mỹ, Liên Hợp Quốc. Năm 31 tuổi, nhận huân chương danh dự cho lính bộ binh, thủy quân cho công tác phục dịch xuất sắc. Năm 32 tuổi, vận đen đã đến khi William thua sạch toàn bộ tiền trong một đợt chứng khoán, phải bán nhà bên Mỹ. Còn lại ít tiền trang trải, William tha phương, khăn gói ba lô cùng những tấm huy chương xin nhập tịch vào Vương quốc Cao Miên làm cảnh sát thủ phủ Hàng Châu. Tại Hàng Châu, anh là một viên trung sĩ mẫn cán, nghèo, phải thuê căn hộ, ăn lương thấp. Vì là người ngoại quốc, anh không được lên chức, vô tình được giao nhiệm vụ điều tra những vụ án xương sầu khó nuốt. Vừa làm đơn xin gia nhập và sinh sống, phục vụ tại Sở Cảnh sát Long Hà. William Copper là cái may mắn nhất trong vụ việc này. Từ một tay trung sĩ nghèo tận thủ phủ, thất thế bị điều sang tỉnh lẻ cho điều tra những vụ án không mới béo bở. Vẫn may cực lớn đã đến với William khi tham gia vào biệt đội. Hắn vẫn đang chịu kỷ luật cùng với nhóm chỉ huy biệt đội vì làm mất tài sản công. Phó chỉ huy thứ hai kế hoạch Thần Phong. Ngoài một số lệnh lâm thời vừa được ông David đích thân ban bố, một số lệnh khác của ông David theo cố vấn Văn Bình cho nhóm biệt kích bí mật lùng bắt trưởng thanh tra Sở Cảnh sát Long Hà, Trần Khắc Kiệt. Nhốt vào nhà tù đặc biệt trong lồng sắt và hàng rào laser vây quanh vì hắn bị khả nghi là yêu tình. Ngày hôm sau, Phó Giám đốc Sở là ông Lưu Trấn Minh Winson trở về báo tin mừng với ông David. Chính quyền đại diện bởi Thống đốc và tỉnh trưởng đã đồng ý cho duyệt giải ngân vài tỷ đô la cho kế hoạch Thần Phong để mua phương tiện chiến đấu second hand từ các tỉnh mạnh trong quốc gia. Đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho các tỉnh khác vì tiêu thụ được đống phương tiện đã dùng đang chờ tiêu hủy. Sau đó, ông Lưu Trấn Minh sang tỉnh Trường Giang thỏa thuận cho mở cửa rộng trạm kiểm soát giáp danh tỉnh Long Hà và tỉnh Hải Cảng Trường Giang, cũng như vận chuyển đường biển các loại vũ khí đạn, phương tiện đi qua Trường Giang và Long Hà. Những ngày sau đó, 1/3 lực lượng cảnh sát tỉnh Long Hà được đặt trong tình trạng báo động 1 là nội bộ cảnh sát, báo động 2 là khi quốc gia có chiến tranh nội chiến hay ngoại xâm, báo động 3 là khi có chiến tranh hạt nhân hủy diệt. Một điều lạ lùng tại tỉnh Long Hà những ngày này, dù sở cảnh sát dục dịch cho kế hoạch này, nhưng một số đơn vị quân đội đóng trong tỉnh và quân đội biên phòng không được tham gia, cũng như không hề hay biết gì về kế hoạch này. Đây cũng là một chiến lược của thống đốc và sở nhằm tránh quân đội hoàng gia can thiệp, khi đó các tỉnh khác sẽ nhảy vào lập công, cũng như khả năng có thể trình báo lên thượng viện của hoàng gia xin cho nhập tỉnh. Đến lúc đó, những chiếc ghế và vị trí của họ sẽ mất. Cảnh sống an nhàn thu thuế, mua sắm tậu đồn điền cũng không còn. Bộ mặt của Long Hà trên là tỉnh tự trị của vương quốc, dưới là một xứ phong kiến sẽ mất. Các chúa huyện, một hình thức như quan phủ ngày xưa, cũng được lệnh phải hợp tác với sở. Các mức thu thuế đủ loại được đánh nặng lên 150% lâm thời trong giai đoạn này, bù lỗ cho khoản giải ngân mua phương tiện. Kế hoạch thần phong dần dần đi vào quy củ, thông tin và nội dung vẫn tối mật. Thanh tra Trần Khắc Kiệt bị tóm trong một lần đi dạo vào rừng tìm các yêu nữ và tống giam vào trại đặc biệt. Ngôi nhà tại huyện Kiên Thành là tâm điểm. Cử biệt kích đến tham thính, lắp đặt camera và tháp laser bao quanh khu nhà. Khi cần có thể phóng thành hàng rào bao vây. Vì kế hoạch thần phong chủ trương diệt yêu tinh, không phải chiến tranh hay chống khủng bố, nên tỉnh Long Hà chỉ cho mua hơn 100 trực thăng chiến cơ, 200 thiết giáp xa, hàng trăm xe tải và vũ khí đạn đã dùng của các tỉnh khác. Hơn 2.000 con chó béc dê cũng được nhập vào cảng. Gần giáp danh tỉnh Long Hà và Trường Giang cho xây một trại lính, dân cư bất kể thành phần nào và nhà cửa bị dọn sạch sơ tán hết. Tại đây, các cảnh binh cho nhập phương tiện, vũ khí và nhốt chó. Tiếng chó sủa vang inh ỏi mỗi góc trời. Một trại khác gọi là trại Thần Phong được xây bên ngoại thành huyện Kiên Minh gần biên giới. Trại dã chiến bên Kiên Minh xây theo kiểu quân sự có thể tháo giáp và di chuyển. Có bệnh viện dã chiến cỡ nhỏ, lều trại cho khu tổng chỉ huy và lều trại cho lính. Chỉ trong 2-3 ngày, gần 2.000 cảnh binh lẫn học viên cảnh sát mật tự do được điều động về trại ngày đêm tập luyện, cắm trại. Trong ngày, chia làm nhiều canh, mỗi canh tại trại tổng chỉ huy, 3 chiếc trực thăng quân sự quần thảo ngang dọc xem có lực lượng bên ngoài nào đến tham thính hay phá hoại. Thông tin công báo duy nhất mà các học viên, cảnh binh và dân quanh vùng được truyền miệng là tập trận cho cảnh binh. Sau khi toàn bộ kế hoạch thần phong ổn định và đã có thể nhìn thấy được mô hình, ông David đã ban hành lệnh tổng chỉ huy phải quét và diệt sạch bọn cương thi, người rừng trong vòng 1 tháng, chậm nhất là 3 tháng. Thêm vào đó, yêu cầu khác là lực lượng phải được đào tạo để phân biệt bọn cương thi, yêu tinh với các loại thú động vật cổ đang sống tại những cánh rừng bạt ngàn tại đây. Tại Tiền Châu Phúc An, Anna trở về nhà rạng sáng ngày hôm đó trên một chiếc taxi trả tiền sau. Cô không còn đào đâu ra một đồng lẻ nào khi vừa trong tù ra. Đào đã cho cô thay một bộ quần áo kiểu blazer, kiểu áo và quần da bó sát đen lưỡng, một chiếc mũ hình chóp cảnh sát lễ trai. Chiếc áo khoét cổ đen lúc đầu khiến cô hơi ngượng, song dần cũng quen. Điều làm nàng quan tâm suốt hành trình taxi đường dài là chàng Long và cô gái kia đã làm gì để thoát ra khỏi nhà tù. Lại còn một chiếc tàu bay trang trí như hình người tuyết đen thui. Rồi những câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu cô như: khi được cô đến giáp danh 2 tỉnh, họ sẽ đi đâu? Khi trên tàu bay, ăn vận kiểu biệt kích, súng ống chất đầy sẽ chặt quai trong các rãnh và hốc trong cabin, có phải họ sẽ đi đánh nhau tiếp? Hay cô đã quen phải một tay băng đảng nào đấy, giờ đến lúc chúng hành động? Điều này cũng không hợp lý. Tại sao một nhóm tội phạm, chúng lại không bắt cóc cô như các vụ xì căng đan, bắt cóc tống tiền xảy ra với những gia đình đại gia? Trong khi đó, chúng lại chu đáo đưa cô ra khỏi nhà tù, về lại nhà an toàn. Cô đã suy nghĩ miên man. Khu biệt thự nối dãy trong khu vực nhà biệt thự tại ngoại vi trung tâm Tiền Châu đã xuất hiện dần trong tầm mắt. Cô đã đến nơi. Cũng như Paris hay London, giới thượng lưu giàu có thường sống trong những khu biệt thự cách trung tâm hành chính văn hóa khoảng 1 đến 2 giờ đi xe. còn trong thành phố chỉ là các building công sở, chính quyền và một vài building chung cư cao cấp. Bên dưới những khu chợ nhỏ len lỏi vài nơi sống ổ chuột tạm bợ cho những kẻ ăn xin bốc vác. Khi Anna về đến nhà, mọi người chưa hết bàng hoàng. Cô trông hốc hác, gầy hơn trước. Mặt cô vẫn còn vương những nét buồn bã và thất thần của những chuyện đã xảy ra trong nhà tù. Đến chiều hôm đó, Anna còn chưa ngủ dậy. Đến tận chiều cô mới tỉnh giấc chút ít. Nằm một mình trên chiếc giường sáng loáng kiểu nhà villa thời cận hiện đại, Anna lặng lẽ nhìn ra phía hồ bơi. Cả ngày hôm nay cô đã không ăn gì, chỉ ăn ít hoa quả tươi, uống nước ép và vài miếng sô-cô-la. Ăn xong cô lại ngủ mê mệt đến tận trưa ngày hôm sau. Hôm qua, cha mẹ và một số anh em trong nhà có cả vị hôn phu của cô, ông Danny Lâm Hoàng, CEO của công ty Zebra Media, thuộc một tập đoàn truyền thông của châu Âu tại Tiền Châu, Phúc An cùng đến. Họ đứng lưu lại tại bể bơi ngoài trời, nói chuyện, dùng sâm banh nước trái cây, bánh kẹo, xì gà hàn huyên gần cả buổi trời mà cô Anna vẫn chưa khỏe dậy mà tiếp chuyện. Có lúc Danny sau khi thăm hỏi gia đình mọi người, hắn muốn xin nói chuyện riêng với ông Henry Nguyễn Lâm Phi Vũ, cha của Anna. Thưa ông, tình hình Anna bị bắt tình nghi vào tội sát nhân, giam lỏng một thời gian trong cái xứ mọi dợ Long Hà, rồi bất ngờ trở lại về nhà, làm tôi cũng hết sức kinh ngạc. Dennis nói, tôi thì lại không có gì ngạc nhiên cả. Henry nói, sao ông lại cho vậy? Không phải ông không lo cho tình hình cô nhà? Không, Anna đi thăm đồn điền cà phê đã hàng chục lần, vài năm qua chẳng có gì xảy ra cả. Lần này chỉ là một chuyện xui xẻo, đời người làm sao tránh hết vận xui. Nhưng thưa ông, chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng của Anna. Danny quan tâm sờ lời. Lúc đầu tôi cũng lo, rồi sau đó tôi không lo. Vấn đề chỉ là thời gian, tôi biết họ sẽ không giam Anna lâu. Anna phạm tội giết người, thưa ông. Henry ngạc nhiên hỏi. Cậu đính hôn với con gái tôi, cậu cũng không nắm chuyện gì với vị hôn thê à? Danny đành đưa tay gãi đầu cười nói. Ngay khi Anna bị giam, tôi không liên lạc được với cô ta. Khi gặp gia đình, nhà cũng tránh cho tôi biết chuyện. Lúc đấy, tôi bận vài buổi đi công tác nước ngoài vài ngày. Ừ nhỉ, gia đình tôi cũng tránh cậu lúc đó. Danny hỏi lại. Vậy sao Anna được thả ra, trở lại về nhà? Cô Anna có còn bị cảnh sát kết án tiếp không? Ánh mắt của hắn nhìn ông thăm dò. Không, theo tôi biết thì có thể vụ án đó là có thật, nhưng không đủ bằng chứng kết tội, nên họ thả Anna sau khi hết thời gian giam lỏng. Henry nói. Danny mừng rỡ. Vậy dù sao, tôi cũng đã đính hôn với Anna, vụ việc xảy ra gần ngày cưới. Nhân dịp này, xin cho phép tôi gọi ông là cha vợ, và con xin tổ chức lễ cưới sớm hơn ngày hẹn. Nhưng tại sao? Danny nói mừng quính, thay cho bản tính ích kỷ lúc nãy. Con sợ mất Anna, con xin cưới Anna không thể chậm hơn dù là một ngày. Ta cũng tán đồng, nhưng hãy hỏi ý của Anna trước. Vâng thưa cha, nhưng cậu dự định rời sớm bao lâu? Trong tháng này. Ngày hôm sau, khi vợ cả của Henry đến thăm con gái riêng của ông, rồi sau đó một người đàn bà khác là mẹ ruột cũng đến thăm Anna. Hai người đàn bà tránh nhau, biết ý ông Henry cũng tránh phải gặp hai bà cùng lúc. Đợi khi họ ra về, Henry mới đến bên giường của Anna nói. Cha mong gặp con biết bao. Thôi, con biết, nhưng cảnh sát tình nghi bắt giam thì phải chờ họ kết luận. Không phải, dù cảnh sát không thả con ra, cha vẫn tin là con vô tội. Con gái có lòng nhân đạo, làm sao mà có thể giết một người nào? Đúng vậy, nhưng sự việc bất ngờ con cũng không kịp trở tay. Anna cười. Henry lúc sau nói, cha biết con thoát ra được không phải là do cảnh sát. Cái xứ Long Hà phong kiến đó không dễ thả người một khi rơi vào tay họ. Vậy chuyện gì? Nhìn mắt của con, cha không thể giấu con chuyện này. Chuyện gì ạ? Cha ở địa vị này, chuyện gì mà cha không biết? Cha quen biết rộng và đến tận trong nội các hoàng gia, cha còn nắm nhiều chuyện. Nhưng theo linh cảm ban đầu, cha biết là con đang buồn vì chuyện một chàng trai. Ai ạ? Chàng trai này đã làm cho con buồn. Anh ta có thể xuất thân không rõ ràng, gia cảnh khốn đốn, nhưng anh ta có một lòng cương trực dũng cảm. Trong giây phút, có thể làm trái tim của con động lòng. Cha đoán gần đúng rồi. Không phải đúng, mà còn hơn thế. Anh chàng này có thể bị bắt tình nghi trong cùng vụ án với con. Anh ta đã quen con, và con đã nhắn nhủ anh ta tìm cách cứu con khỏi nhà tù. Sao cha biết? Theo nguồn tin từ một chỗ quen biết trong hoàng gia cho hay, có một nhóm khủng bố đã giải cứu tên tù nhân, bỏ trốn. Hắn ta còn cả gan trộm cả một tàu phi thuyền của cảnh sát. Và một hai ngày sau, liều lĩnh quay lại đại náo sở cảnh sát Bù Nhìn Long Hà và cứu con. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Không có anh ta, có lẽ là con vẫn đang ở trong tù và bao nguy hiểm rình rập con. Henry nói, người ta cho rằng anh ta là phần tử khủng bố. Nhưng theo trực giác, cha không tin vậy. Một kẻ khủng bố không bao giờ có lòng nhân ái và máu anh hùng ra tay cứu mỹ nhân. Theo cha, anh ta đang vướng vào vụ gì hay là người ở đâu xâm nhập trái phép Long Hà hoạt động? Chuyện gì hả cha? Chuyện chính sự rất phức tạp. Con biết dù có cả ngàn tổ chức mật hợp pháp và không hợp pháp. Ta chỉ biết vậy, họ không bao giờ nêu tên ai. Nhưng cha muốn nói, một anh chàng bình thường như con quen biết lại có thể sử dụng thành thạo vũ khí, phương tiện và giải cứu như biệt kích thì lai lịch họ còn nhiều góc khuất. Cha không muốn con bận tâm với những người như vậy. Anna thở dài, Henry lại nói. Nhân tiện cha nói, hôm qua Danny đến gặp con nhưng mà con đang ngủ. Và cậu ta có mong muốn rút ngắn ngày cưới lại, con đồng ý không? Dù có tình cảm với Danny, nhưng mà lúc này con đang mệt mỏi lắm. Mệt mỏi? Con hãy quên cái chuyện phức tạp kia đi. Cùng theo cha đi ngựa, đánh gôn ở bên ngoài thị trấn là khỏe lại. Vâng, nhất định là như vậy ạ. Một ngày sau, khi buổi chiều mát, Anna theo cha ra ngoài ô chơi gôn cưỡi ngựa. Đến gần xế chiều, Danny đến thăm cô và ông Henry. Ông Henry để hai người nói chuyện riêng. Họ đi dạo trong sân gôn một đoạn. Đợi đến lúc mặt trời gần lặn, Danny mới quay sang nói câu quyết định mà hắn nghĩ đã lâu với Anna. Hắn cầm hai tay của cô vào tay hắn nói. Anna, anh không thể để mất em thêm một ngày nào nữa. Chỉ có mười mấy ngày, em bị giam trong tù, anh tưởng như dài một năm. Lòng anh lúc nào cũng dõi về nơi đó ngóng tin tức của em. Anh đã cố gắng liên lạc nhưng mà không được. Ừ, trong tù cầm ai liên lạc đến? Anna nhìn Danny. Lần sau, anh sẽ đi chung với em sang Long Hà. Dù là công việc bận rộn đến đâu, anh sẽ đi cùng em. Mọi rắc rối sẽ không xảy ra nữa. Nếu có, anh sẽ là người đầu tiên bảo vệ em. Anh sẽ đánh nhau vì em chứ? Anna cười. Anh biết boxing mà. Ngoài ra, để an tâm, anh sẽ gọi hai cậu vệ sĩ đi kèm hai ta, dù là vào khách sạn ở hay là đi thăm đồn điền. Nhưng anh cũng là một tay đấm trong đó. Anh là hôn phu của em mà. Anh sẽ cưới em, cưới sớm hơn lịch hẹn, ngay trong tháng này. Ngày hôm sau, các vương quốc tiến hành tổ chức ngày quốc khánh vương quốc Cao Miên rất lớn. Bên sở cảnh sát Phúc An, hôm nay, ông trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn tranh thủ ngày quốc khánh thay mặt cho sở cảnh sát Phúc An, dẫn đoàn quan chức của ngài thống đốc tỉnh Phúc An xuống tham quan tình hình thành phố ngầm của tỉnh. Đoàn đi tàu ra một bãi đất rộng, đáp xuống sân bay sau khi làm thủ tục giấy tờ, kiểm soát. Họ cùng vài nhóm vệ sĩ cảnh binh hùng hậu, súng ống, áo giáp đen kịt, vây quanh đoàn quan khách hơn 20 người đi thang máy xuống địa hạt thành phố ngầm. Một chiếc cửa bằng thép to chống bom, vũ khí hóa học hạt nhân mở ra. Họ bước vào cầu thang rộng, chờ vào lên những thang máy hình vòng cầu di chuyển trong những khoang nối dài hình mạng lưới đi sâu vào thành phố ngầm. Tại đây giao thông chính là những chiếc thang máy chạy trong đường ống đi dọc ngang trên đầu, bên dưới là la liệt công xưởng nhà máy. Tiếng động của máy móc và khí cụ vang lên luôn luôn ầm ĩ náo nhiệt. Những con người ở đây, như công dân hạng hai, ngày đêm phải lao động vất vả để trả thuế thân. Hôm nay dịp quốc khánh, nhiều toán thợ cũng được nghỉ phép để thăm hỏi người thân dưới này. Đến xế chiều, ông Tuấn xin ý kiến đoàn quan khách cho đi riêng. Thực chất, ông đi xem tình hình dưới này và trở về lại khu trại gia đình Long dưới này. Chính ông là người đứng đầu những kế hoạch tuyển mộ nhân lực bí mật cho các đội biệt kích và chiến binh hạng nặng, tức những nhóm này phải tham gia đánh nhau nguy hiểm để đổi lấy quyền phóng thích cho mình. Ông đã thay quần áo tiếp khách bằng bộ áo lao động và cùng ba cảnh binh âm thầm sang khu trại mà ngày trước ông từng chứng kiến tên Tôm Quả Chùy đấu võ ở đó. Ông đã tuyển hắn và cho lệnh lên thành phố trên để đào tạo mật. Khi đi lang thang quanh khu trại, chợt tình cờ ông thấy một ông già, một cậu trai rất giống thằng Tôm Quả Chùy và một cô gái cũng giống anh ta. Khả nghi vì đã lâu ngày, ông không nhớ rõ hình ảnh của gia đình tên Tôm đó giờ thay đổi ra sao. Ông Tuấn giả vờ lân la lại nghe câu chuyện. Bọn họ nói nhau vài chuyện mà ông nghe được. Ông già nói: Tim, thằng Tôm nó bảo sang khu trại khác làm việc mà mấy năm rồi không thấy nó về bên khu này. Con có thấy nó ở đâu không? Không rõ thưa cha, anh con đi theo nhóm nào con cũng không biết. Gã thanh niên giống Tôm như đúc nói: Cả Linh, mày cũng không nghe được tin gì về anh của mày à? Không ạ. Mẹ năm nay già yếu rồi, đã mười mấy năm bà làm bên xưởng dệt, tiếng ồn, bụi bặm, người già yếu, sao lại mấy thanh niên? Gần 7 năm, ta làm quanh năm, vẫn không thể lên trên kia được. Cha đừng buồn, rồi anh Tôm sẽ có tin vui. Anh sẽ kiếm thêm tiền đóng thuế cho cha mẹ, và con và Linh nữa. Đúng, gia đình ta từ từ sẽ lên trên thành phố sống được. Tao không biết, thằng Tôm nó còn lo thuế cho nó. Mày lo cho mày, tao và mẹ mày già rồi. Sống lao động ở đây đã quen, hơi vất vả nhưng vẫn có cuộc sống. Cha không tin là anh con giỏi giang sao cha? Anh ấy giỏi nhất khu trại này. Mấy cái trò đánh đấm ấy à? Nó cũng giỏi như cha nó ngày xưa vậy. Ngày xưa ta cũng hay đấm đá cho vui kiếm tiền đấy. Ông già cười. Câu chuyện ngắn ngủi như vậy nhưng làm ông Tuấn một phút thấy quặn lòng. Ông so sánh gia đình tên Tôm giờ là long với gia cảnh mình. Nhưng chợt nghĩ là ngày xưa gia đình ông cũng lao đao, suýt nữa thì cũng bị đưa xuống thành phố ngầm vì không đóng đủ thuế. Trước cả lúc ông lấy vợ. Một cảm giác gì đó nhen nhóm khi ông lặng lẽ cùng hai người cảnh binh bỏ đi trở lại nơi của đoàn quan khách đang nghỉ chuẩn bị bữa bát tí tối. Ông Tuấn cũng muốn làm chút gì đó cho cả gia đình họ. Dù không phải cho tất cả, thì cũng một người đại diện. Câu chuyện của họ lại tiếp tục. Ông già nói: Ngày trước, cha là một tay đấm nghiệp dư, định thi vào ngành cảnh sát. Nhưng lúc ở trên, bên ngoài khu chợ bát nháo, có khi túng tiền, cha đã tham gia trận. Lúc đầu chỉ là tìm ít tiền tiêu vặt. Cha thắng liên tiếp nhiều trận khiến một bầu sô đen chú ý, vung về tiền để đặt tiền cho cha trước vài trận đấu lớn. Thời kỳ đó, lương học viên của cảnh sát viên mỗi tháng chỉ trên ngàn đô la, cuộc sống khó khăn. Vô tình cha nhận thấy rằng mình có thể xoay hơn tiền lương chỉ trong vài ngày đấu. Một nghề trái ngược hẳn với nghề cảnh sát. Nhận đồng tiền đen đúa đó, khi đã quen, cha đã lơ là chuyện đào tạo cảnh sát từ lúc nào. Ông nói tiếp: Khi cần thêm ít tiền để trang trải, một chiếc xe hơi là giấc mơ của cả thời thiếu niên của cha thôi thúc. Cha càng sa chân vào những cuộc đấu chuyên nghiệp. Càng đấu, cha càng lên tay nhờ tố chất bẩm sinh và nhờ những ngón nghề học được từ một thầy võ và cả trong đào tạo cảnh sát. Rồi thì có xe hơi, một chiếc second hand đời mới do một bầu võ trường thua phải cầm xe. Cha nhanh chân nổi lên theo hào quang của những cuộc đấu chui nhủi, thường xuyên bị cảnh sát phục kích. Có nhiều đêm, chính người vô địch phải đấm đá tiếp với cảnh sát viên vây bắt. Và trong những dịp thi đấu, cha đã tiếp xúc với giới vũ công các vũ trường. Trong số những người vũ công đó, cha đã gặp mẹ con. Dù chuyện này Tim và Linh đã nghe nhiều lần cha kể, nhưng lần nào ông hồi tưởng lại thời trai trẻ lao động, họ cũng dõi mắt về phía ông, nghe chăm chú từng lời với niềm tự hào khôn xiết. Ông tiếp tục kể: Một năm sau khi liên tục giữ ngôi vị championship trong các giải đấu chui, ông đã gặp khắc tinh của mình, một tay da đen mình đồng da sắt, một con bò tót bất kham trên đấu trường bẩn thỉu nhơ nhớp máu và bùn đất. Nghe đâu rằng hắn đến từ Phi Châu, xuất hiện từ sâu trong rừng Amazon. Từ nhỏ đã bị bỏ hoang trong rừng, không biết tiếng người. Một nhóm đi săn quy tộc đã tóm được hắn trong một chuyến đi săn dài ngày các loài chim khủng long. Người ta còn đồn đại rằng hắn được một con quỷ sứ lẩn sâu trong rừng Amazon nuôi và dạy cho những trò săn giết thú vật. Bằng chứng là thực đơn của hắn luôn là ít bột, lúa và thịt bê, thịt rừng còn máu tươi. Trên tay của hắn, không ai có thể giải thích được một hình khắc bí ẩn mang dấu tích của quỷ sứ. Vì hắn không biết nói, nên người ta cũng không thể hỏi hay điều tra được gì. Một tay đại gia trong làng Võ Đài đã mua và bảo lãnh hắn, hợp thức hóa hắn thành một con người, huấn luyện thành một võ sĩ mới. Cung phụng cho hắn vô vàn của ngon vật lạ, nào là thịt các loài trồn tươi, kỳ đà, gái đẹp. Không một cô gái nào dám ngủ với hắn quá 3 lần vì kinh sợ trước cách giao cấu man dại dã thú của hắn. Hắn còn được dùng cả ma túy nữa. Tất cả không bằng một phần của những khoản thu từ cá cược mà tay đại gia này thu lại. Chính vì không biết chữ và trí tuệ kém phát triển về suy luận và ngôn ngữ, con quái vật đen này đầu nhỏ, nhọn như một con quái thú. Hắn chỉ cần được ăn, đấm và sinh hoạt giao cấu. Khi ra võ đài, hắn bản năng còn nhanh hơn loài báo sa mạc. Sự đời cũng phải thế, không ai có thể vô địch mãi. Cũng đến ngày rút lui hoặc bị người khác hạ đo ván khỏi võ đài. Trong trận quyết đấu kinh hoàng, vì muốn nhận một món tiền bở, các bầu hứa sẽ trả nếu ông giữ được đài vô địch. Tuy nhiên, ông đã thua thậm tệ trong trận này, bị chấn thương màng và một phần phổi vì những cú đấm sắt của hắn. Cả đời ông đã qua nhiều cuộc đấu, từ tay không, bỏ ngành cảnh sát, mua được xe, có tiền trang trải, chinh phục được mẹ con. Hôm thi đấu đó là ngày tàn chấm dứt cho sự nghiệp chui của ông. Ông bị nứt dạn, gãy 3 xương sườn, chấn thương tụ máu, phổi và nội tạng. Cú bẻ người sau cùng của con quái vật đen đó đã khiến cho ông gần sái xương háng. Nếu không nhờ tuyệt chiêu uyển chuyển của một ông sư phụ người Hoa đã dạy cho, ông có thể gãy xương sống chết ngay hay tàn phế suốt đời. Ông thú nhận. Khi cha nhìn hắn, cha thấy quỷ sứ hiện hình trong ánh mắt của hắn. Cha bị tổn thương phổi, mất sức lao động và đi khập khiễng. Số tiền đấm cho kẻ thua chỉ bằng 1/4 số tiền nếu giữ được ngôi vị với kẻ thách đấu. Giấc mơ một căn nhà thành thị không thành. Lúc đen đủi và tàn tạ đó, mẹ con vẫn không bỏ cha. Cha mẹ mua một căn nhà tại ngoại ô. Cuộc sống chật vật, mẹ con đã bỏ nghề vũ công. Không còn niềm kiêu hãnh vì bước cùng cha và không sợ kẻ nào quấy rối. Mẹ con về làm việc tự do. Cặp song sinh con và anh Tôm ra đời. Và 5 năm sau, em Linh ra đời đã làm cha mẹ thêm túng quẫn. Dần dần, căn nhà bằng đồng tiền đấm đá cũng phải bán đi để nuôi các miệng ăn trong nhà. Gia đình lưu lạc, sống chui nhủi lang bạt nhiều năm. Và một lần bị cảnh sát bắt, không có tiền đóng thuế công dân, cả nhà ta phải xuống thành phố hạng 2. À, khi đó con nhớ rồi, là năm con 4 tuổi. Linh nói, còn anh và anh Tôm 9 tuổi. Ừ, đời cha mẹ đã lao động, đến các con chỉ được học hết sơ cấp, phải sớm vào các công xưởng. Ông nói, cha đừng buồn, chúng con có vất vả, nhưng luôn tự hào về cha. Tìm nói, cùng mày anh Tôm con là khôn ngoan và khỏe mạnh nhất. Anh Tôm thừa hưởng tố chất đấm đá của cha và sự nhanh nhạy tinh tế của một người vũ công. Tôm rất khôn ngoan, một phần kiến thức của anh con thu nhặt được từ các công xưởng. Một lúc sau ông già nói, còn Tim, con không khỏe vì đấm đá giỏi như anh Tôm, dù con chỉ sinh sau anh Tôm có vài giờ đồng hồ, nhưng con có khả năng về tri thức. Vâng, con sẽ cố gắng thưa cha. Còn Linh nữa, con là con gái út, cha đang mong sao con được lên trên sống và tìm được một người đàn ông của đời mình. Con chỉ mới 25 tuổi thôi cha, con còn giúp cha mẹ, con sẽ không đi đâu. Đừng nói thế, con gái đã lớn rồi. Long và Đào tìm được một căn nhà gạch nhỏ ở bên bản làng, họ thuê lại của một gia đình người nông. Số tiền không nhiều lắm, nhưng Long nhầm tính có thể thu xếp để ở lâu dài. Ngày ngày anh đi lang thang ra chợ, làm khuôn vác, anh cũng đã đến địa chỉ nơi cần tìm người đánh thuê. Anh phải trả phí cho họ để được vào danh sách và luyện cho ít võ. Nhưng từ đó anh không cần tập nữa, mà ra biểu diễn luôn càng làm cho cái tên của anh được nhanh chóng xếp lên đầu ưu tiên cho những phi vụ khó. Đào ở nhà, cửa kín, cô không đi đâu. Thỉnh thoảng cô đi theo vài người phụ nữ lên đồi dọc theo các khu trồng trọt. Nơi đây người ta canh tác lẫn lộn chè, cây thuốc viện và một số cây lương thực gieo trên núi khác. Nơi này không có mùa đông, quanh năm chia đều ra 3 mùa mưa, nắng và mùa hè rõ rệt. Đầu đặn, Long hay lên rừng tìm ít thịt gà rừng về cho Đào ăn. Họ đã sống những ngày tháng hạnh phúc nhất, không còn ai đe dọa, không còn nguy hiểm. Nửa năm đầu, cuộc sống của họ là một giấc mơ ngắn ngủi mà hai người chờ đợi đã lâu. Những đêm yêu thương nồng cháy, ôm nhau tay trong tay đến thâu đêm, những lúc cả hai dành tất cả hơi thở và sức sống cho nhau. Cảnh sống tại miền núi vắng vẻ này thật buồn tẻ và êm đềm. Những đêm dài âu yếm như vậy, những câu chuyện của hai người lần lượt được kể cho nhau nghe. Một đêm, Long tò mò hỏi Đào. Em biết có bao nhiêu người mất tích trong vụ án nhà em? 16 người. Đào trả lời. Những người nào, làm nghề gì em có biết không? Không nhớ rõ, em chỉ làm theo bản năng sai khiến. Long lại hỏi, thế còn bên ngoài và ở tỉnh này, có rất nhiều người mất tích mỗi năm, em có biết không? Không, nhưng chắc là họ bị bọn yêu tinh cương thi tấn công. Đào lại nói, bọn cương thi chúng cũng sinh nở như người, chúng còn tăng số lượng bằng cách cắn người thường, sau đó để người này không chết và họ sẽ trở thành đồng loại của chúng. Anh gặp cả mấy con ăn mặc như người thời xưa. Đúng, từ bao đời nay, chúng lẩn trốn ở đâu, giờ sống lại, và đi săn mồi. Hôm nọ, anh gặp bọn cương thi binh lính triều đình và vài cô thôn nữ. Thế chúng ở đâu? Em không biết rõ. Sao? Em không biết. Chúng ngủ dưới những hang động sâu thẳm trong lòng đất. Chúng ngủ vùi hàng thế kỷ, có khi chúng tỉnh dậy, đi lại, hay thoát ra khỏi hang đi săn mồi. Nhà em là một cái hang như vậy phải không? Còn hơn thế nữa kia. Bên dưới nhà em là một cái động yêu tinh. Yêu tinh còn có phép thuật hơn bọn cương thi ngu đần. Một con yêu tinh có thể hóa thành một nàng tiên nữ vô cùng hấp dẫn, thu hút đàn ông và ra tay. Ừ, anh biết. Long nằm im, tay vuốt tóc Đào một lúc, đột nhiên anh hỏi. Anh từng thấy một mảnh giấy trong nhà em đã bị xé rách. Vậy ai viết? Để xem. À... Người này có lẽ làm em nhớ nhất trong những người mất tích tại nhà em. Ai vậy? Long tò mò hỏi. Hình như anh ta tên là Nguyễn Ngọc Trương, là ký giả cho một tờ báo. Trong số những người đàn ông đến thuê nhà, người này lãng mạn nhất. Anh ta có khuôn mặt thư sinh như con gái, nhưng lại nét công tử kiểu con trai. Và một thói quen hút thuốc lá thơm. Anh ta là công tử trên thành phố, đến thuê nhà. Em được sai khiến phải tấn công anh ta. Nhưng vẻ đẹp yếu ớt mỏng manh đó ban đầu đã lay động em. Em từng tin con người này. Em đã muốn nói anh ta hãy cùng nhau đi trốn khỏi nhà em. Anh ta đã nói yêu em, ngủ với em. Và một lần khác, khi em theo gót anh ta, em thấy anh ta nói nguyên si lại những lời đã nói với em cho những cô gái thơ ngây khác. Anh ta dường như không yêu một ai. Anh ta yêu thử nghiệm và thích những cảnh tình ái với nhiều người. Long lại hỏi, con mảnh giấy? À, đó là một trong những trang nhật ký của anh ta. Ngày anh ta mới quen em, không đêm nào anh không về nhà sớm ngồi đợi em. Khi không thấy em xuất hiện, anh ta buồn chán, ủy mị, viết những dòng ghi chép vào một cuốn sổ. Khi đó trông anh ta thật đẹp, thật cảm động. Em đã yêu anh chàng này, tưởng như gặp ý trung nhân. Vì lúc đó em còn tin rằng mình chưa hoàn toàn bị những con yêu tinh ám và có thể chạy thoát khỏi chúng. Thế còn bây giờ? Bây giờ em đã là một con yêu tinh từ đầu cho đến thân xác. Sau khi giết anh ta, em đã xé cuốn nhật ký đó. Vô tình một trang ngắn rơi ra ngoài nằm trong góc nhà. Em đốt cuốn nhật ký đó. Anh ta ghi gì mà em phải đốt? Phần nửa cuốn nhật ký ghi những lời lẽ ca ngợi em. Nào là tình cảm, tiếng sét ái tình, rồi những đêm mơ thấy em. Tất cả những lời nói đó là thật, nhưng bằng tiếng ong bướm, anh ta quên ngay khi gặp cô gái khác. Em làm gì để quyến rũ anh ta? Sao anh hỏi kỹ thế? Long ậm ừ, xong anh vẫn nói. Không, anh tò mò, anh ghen một chút. Đào nói. Em ở phía sau nhà, nhưng không bao giờ xuất hiện. Chỉ đêm về, em len lỏi vào trong những giấc mơ khi anh ta đang ngủ. Trong mơ, anh ta thấy em tại nhà này. Đến khi giấc mơ lặp đi lặp lại như thôi miên toàn tâm trí anh ta, anh ta tin rằng em đang sống ở gần đó sẽ đi tìm hay ngồi chờ hàng đêm. Khi đó em xuất hiện, nhưng em đã bị anh ta lôi cuốn. Thay vì hạ sát anh ta, em lại đi yêu lầm anh chàng này. Đến khi phát hiện anh ta gian dối, em bị mất phương hướng một vài ngày. Sau đó em đã giết anh ta. Bằng cách nào? Long hỏi tỏ vẻ hơi sợ. Bóp cổ, hút máu, sau đó dọn xác kéo xuống hầm. Bọn yêu tinh lại tiếp tục rút hết máu còn lại trong xác của anh ta, đem đi cúng quỷ thần. Chúng cũng có bàn thờ hẳn hoi. Hình như ở trên lầu nhà em. Sao anh biết? Anh lên đó rồi à? Ừ, anh đã trèo lên trên đó. May cho anh, hôm đó anh không gặp bọn yêu tinh đi qua hay là đang cúng vái. Chúng thấy anh sẽ nhớ mặt anh và theo đuổi cho đến ra ngoài thị trấn, rồi bày trò ám ảnh, hù dọa và giết anh đấy. Ừ, cũng may, anh chưa gặp bọn đó. Nhưng anh gặp em cũng là nó mà. Cũng may cho anh là vì em ấn tượng với anh. Kể từ sau lần gặp tay ký giả ong bướm lại lừa dối em không còn tin đàn ông nữa. Tại sao? Vì đàn ông luôn đến gạ gẫm, rình mò, theo dõi, tìm cách lại gần hay chiếm đoạt. Thế còn những hồn ma dưới hầm nhà em? Bọn chúng sẽ làm gì tiếp? Nếu ta bỏ trốn, chúng có đi tìm không? Có, em chưa biết chúng có lần ra em ở đây không. Nhưng em lại lo sợ chúng sẽ trả thù người anh của em. Sao cơ? Còn thế nữa à? Bọn này thật là thù dai. Chúng vẫn muốn giết hết nhà em và biến em thành người của chúng mà. Em bỏ đi, chúng giận dữ lên, có thể sẽ sát hại anh trai thứ ba của em. Người cuối cùng trong gia đình em còn lành lặn, chưa bị chúng ám hại. Gay nhỉ, anh cũng áy náy khi đưa em bỏ trốn, mà ở lại nhà đó giờ cũng không còn an toàn. Cảnh sát đã chú ý tới ngôi nhà đó rồi. Sau ngày quốc khánh, hàng nghìn cảnh binh và học viên điều động cho kế hoạch thần phong cấp tốc xây dựng khu trại bên ngoài huyện Kiên Bình. Chỉ trong một tuần lễ, ngoài khu nhà của ban tổng chỉ huy đã hoàn thành một khu trại rộng vài dặm vuông. Tất cả các khu vực bên trong đã xây dựng xong. Mô hình là một thành quách nhỏ có hàng rào thép bao bọc với các chốt gác, cửa thành và vài nơi có tạo lỗ trông mai. Bên trong có nhiều lều trại nhỏ, mỗi khu vực lại có chốt gác riêng. Hệ thống máy phát điện và trạm điện năng tập trung, khu vực chứa nước, chống cứu hỏa, khu vệ sinh tập thể và nhà ăn. Có bãi đậu cho xe tải, xe máy và bãi lên xuống cho trực thăng chiến cơ, trạm điện đài thông tin. Cảnh binh sẽ được phân thành từng tiểu đội 20 người, có đội trưởng. Mỗi thanh tra lại chỉ huy những đội trưởng này, hình thành một trung đội. Toàn trại là một sư đoàn, chỉ huy cao nhất của sư đoàn là ba nhân vật mới nổi, do đề ra phương án diệt yêu tinh cương thi, bảo vệ sự bình an cho địa phận Long Hà và ngăn chặn hiểm họa phát triển của quân số cương thi này. Biệt đội diệt yêu tinh đóng bên trung tâm huấn luyện cảnh sát tỉnh Long Hà giờ không còn nhiệm vụ chính nữa, đã giải tán, hạ trại, trả lại những phương tiện đắt tiền cho sở và nhập vào các tiểu đội của trại thần phong. Hàng ngày, cảnh sinh hoạt tập luyện, tiếng chó sủa, các phương tiện ra vào, máy bay trực thăng lên xuống làm náo động cả một huyện ngoại thành. Cảnh binh được tập bắn, tập võ, hoạt động độc lập hay phối hợp tác chiến. Mô hình quân sự thời Trung Cổ và thời Chiến Quốc được áp dụng lại. Tất cả cảnh binh ngoài sử dụng súng phải biết tấn công bằng gươm, dao khi cận chiến. Đánh tay không, phải biết sử dụng một số vũ khí thô sơ. Vũ khí cũng là một chuyện được đúc kết từ lịch sử quân sự. Súng thường, súng laser, tiểu liên, súng chống tăng đã dùng rộng rãi. Nhưng trong một số địa hình, còn phát triển thêm một loại vũ khí tuy đơn giản nhưng khá tiện dụng và gọn nhẹ. Súng chống tăng được dùng song song với nỏ bắn đầu đạn, ưu điểm là gọn nhẹ, không gây tiếng động và khi trúng mục tiêu không để lại dấu vết, kẻ thù sẽ không bị lính tấn công từ hướng nào. Máy bắn đá di động có thể tháo lắp dễ dàng từ những thanh thép, bắn chính xác và hiệu quả, ném những quả đạn pháo một cách dễ dàng khi công thành bao vây. Dĩ nhiên, một chiếc máy bắn đá thời Trung Cổ có thể tháo giáp, đẩy hay khiêng đi gọn nhẹ hơn một khẩu đại bác. Trong một tiểu đội luôn chia ra những cảnh binh đặc chiến như sau. Người bắn tỉa, người bắn hỏa lực, người bắn nỏ lưới. Một loại nỏ bắn đi những quả đạn lưới, khi trúng mục tiêu, nó sẽ tung thành một tấm lưới trùm lên đầu đối phương. Và binh lính có thể xông lên bao vây bắt sống. Hay nỏ bắn đạn keo, một loại đạn có keo bắn trúng sẽ văng keo dính nhầy nhụa đối phương mà không thể chạy được. Và riêng cho địa hình rừng và tiêu diệt kẻ thù có nguồn gốc nguy hiểm hung dữ như người rừng, thú, các tiểu đội phân một cảnh binh mang súng phóng hỏa. Một tiểu đội được cấp 2-3 con béc dê đi trùng. Thời gian đầu những chú cảnh khuyển còn chưa phân biệt được người rừng cương thi, làm việc chưa hiệu quả. Sau khi nhóm bắt sống được vài con, họ tập hợp những mẫu lông tóc chia cho các chú chó ngửi. Chúng bắt đầu rất tích cực, tìm ra được nhiều bầy cương thi đang đi săn. Chúng còn tìm được những hang động mà bọn cương thi đang ngủ. Nhiều chú cảnh khuyển xấu số gan dạ lao vào tấn công bọn người rừng, bị chúng đánh trả và cắn chết ngay tại chỗ. Đúng ngày thứ 13, kể từ ngày quốc khánh, toàn trại khởi động chiến dịch diệt cương thi rầm rộ nhất chưa từng có trong lịch sử thành lập vương quốc này. Các cơ quan thông tin và phóng viên đưa tin đều bị từ chối cho phỏng vấn chụp hình. Phóng viên nào tiếp cận lại gần khu trại thăm dò, nếu bị cảnh vệ đi tuần bắt được, có thể bắn bị thương hay bắt nhốt tù. 3 rưỡi sáng, tại trại Thần Phong. Không khí náo nhiệt và đằng đằng khí thế của toàn cảnh binh sư đoàn. Bộ tổng chỉ huy 3 người và nhóm trợ lý đứng nghiêm tại một góc trại. Đèn chiếu sáng, cảnh vệ an ninh đã rào phong tỏa tất cả đường lớn và đường mòn vào trại. Từ huyện Kiên Minh, giáp huyện Kiên Thành có thể đi sâu vào rừng và khu vực rừng nguyên sinh rộng lớn của tỉnh Long Hà và tỏa ra tất cả các cánh rừng dọc theo biên giới. Theo địa chí, tỉnh Long Hà tập trung cho phát triển rừng nguyên sinh tại phía tây nam của tỉnh, nơi có khả nghi là xuất hiện những quần thể người rừng, cương thi mà số lượng chúng đang sinh sôi tăng lên đến mức bọn chúng đói phải tiến ra thị trấn săn mồi. Cũng từ huyện này, Long đã trú ẩn, cất giấu chiếc tàu bay và chọn con đường rừng ít rủi ro gặp bọn người rừng nhất mà vượt sang biên giới tẩu thoát. Các cổng trại mở, từng đoàn xe tải chở cánh binh đi trước. Xe tải mang thùng xe là những chùm thép có khóa bằng hàng rào laser, xe chở thực phẩm, quần nhu nước uống đi sau. Và sau cùng trên trời, đoàn trực thăng chiến cơ chở các thanh tra là bay theo đoàn xe. Sư đoàn di chuyển đến khu rừng, dàn trải đều quân số và cắm các chốt tại tất cả các cửa ngõ vào rừng, hướng đi sang biên giới. Tuy nhiên, họ không đụng độ hay tiến lại gần khu vực quân đội biên phòng. Đến 14 giờ, sư đoàn đã phân bổ bao vây hết các cánh rừng theo hướng đổ ra thị trấn. Từng tiểu đội chia ra, len lỏi đi sâu vào trong rừng rậm, tiến sâu vào rừng, ăn dầm nằm dề vài ngày mai phục bắt bọn người rừng. 2 ngày sau, quả đúng như phán đoán thần sầu của trung sĩ Văn Bình, một vài tiểu đội đã chạm trán với những nhóm cương thi đang đi săn mồi. Họ bắt sống được đến cả 100 con, trói gô lại. Những chiếc trực thăng la thổ nhỏ làm việc liên tục, đàn chéo khắp cánh rừng theo những tin tức mà tiểu đội báo tin vận chuyển bọn cương thi về, nhốt vào cũi trong các xe tải. Hàng chục cương thi bị bắt sống lập tức được đưa về bệnh viện dã chiến tại trại Thần Phong để làm thí nghiệm. Ngay những con đầu tiên, ban tổng chỉ huy cùng các bác sĩ đã có mặt. Tại phòng thí nghiệm, các mẫu vật còn sống bị còng tay chân, kêu gào ghê rợn đang bị thí nghiệm. Văn Bình sau khi quan sát một con đực và một con cái hỏi bác sĩ Joseph Trần, người chỉ đạo nhóm bác sĩ, nhân viên khám nghiệm trong bệnh viện dã chiến nói: "Ông Trần, ông cho đây là loài gì?" "Bọn này từng là người, nhưng đã bị biến thành cương thi. Chúng có máu xanh trắng, toàn cơ thể bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Chúng cũng có đủ các bộ phận như người, đặc biệt là hệ tiêu hóa của chúng có biến đổi để thích nghi ăn thịt sống và tiêu hóa máu động vật. Miệng chúng có nhiều răng như sói, có răng nanh nhọn. Về khả năng ngôn ngữ và trí khôn, chúng bị tiêu trừ, không thể nói và suy luận. Chỉ đơn giản là những con thú săn mồi. Mắt bọn này tiến hóa xanh trắng như mắt mèo nên có thể nhìn rõ trong đêm tối, để quan sát và tiến gần các con mồi. Thính giác và khiếu giác cực kỳ nhạy bén như loài chó săn để nhận ra mùi máu hay mùi hôi của động vật khác phát ra. Tai chúng vểnh như tai loài rơi để cảm nhận sóng tần thấp. Chúng có thể nhắm mắt hay không cần nhìn mà vẫn dò đường đi lại trong đêm tối, thậm chí bắt mồi. Chi dưới dài to phồng bất ngờ như chi ếch cho phép chúng chạy trên cạn nhanh như đà điểu, xuống nước thì bơi như ếch. Chi trên to khỏe, móng sắc có thể dùng 2 tay xé đứt một con bò lớn. Bằng chứng đây, chúng gồng tay đã làm cong oặn oẹo các khóa tay chân, tôi phải cho thay khóa to hơn. Ông Trần thao thao nói tiếp. Hệ hô hấp lượng tính, tức lên cạn chúng thở không khí như bình thường. Xuống nước, chúng hít nước vào và hô hấp qua miệng trong phổi như các loài cá. Đặc biệt, bàn chân dài và các ngón dài như chân khỉ để chúng bám cây và đu lên trên. Khi săn động vật ở trên cao, lông vũ mỏng dày, da thêm những lớp bì có thể liền nhanh để cầm máu. Các mạch máu và thịt chúng tự động liền khít chỉ sau 1-2 ngày nếu bị tấn công nặng. Văn Bình hỏi, ông lý giải vì sao một vài con ăn mặc những thứ quần áo rách, trông kỹ giống như quân phục triều đình của binh lính ngày xưa? À, một câu hỏi hay, tôi cũng đang đặt giả thiết. Ông Trần nói tiếp, vùng này xưa kia là một chiến trường, hàng năm với rất nhiều cuộc xâm lược giao chiến. Trong những trận đánh mà quân sĩ chết quá nhiều, những quân sống sót không thể di chuyển các xác quân lính. Họ có thể chôn tập thể tạm ở một nơi nào đó ở trong rừng, trên sa mạc v.v. Và tình cờ một loài nào đó, ví dụ như yêu tinh đã ăn thịt những xác này và lây lan làm cho những cái xác này thành cương thi và quân số chúng cứ phát triển. Vậy, chúng trốn ở đâu mấy trăm năm qua? Ông cảnh sát trưởng hỏi. Ông Trần nói. Điều kỳ lạ là bọn này có thể không thối nát, nhờ đặc điểm máu xanh của chúng. Tim chúng có thể tạm ngừng hoạt động và chỉ đập rất chậm, 1 giờ đập 1 nhịp. Ông xem, điều này tôi bất ngờ và suýt bị một con tấn công khi tôi tưởng nó chết đã 2-3 ngày. Đo các thiết bị thấy nó ngừng thở, tim ngừng hoạt động. Tôi định đi cho thiêu thì bất ngờ nó sống dậy, đuổi các bác sĩ chạy 1 vòng quanh bệnh viện. May là nhờ có mấy cảnh vệ bắn súng hỏa vào đốt cháy, chúng tôi mới thoát. Chuyện mới xảy ra sáng hôm qua, tôi chưa kịp trình báo lại. Ừ, ông cứ cho biết thêm, Văn Bình nói. Còn William nãy giờ đứng há hốc mồm nhìn mấy con cương thi khác đang dãy giụa. Ông Trần nói tiếp, ngoài khả năng lây cho xác chết hay người sống khi bị cắn, loài này còn sinh sản trực tiếp. Các ông xem, ông Trần dẫn sang một con cái đang bị gồng. Bộ phận dưới rất phát triển, chúng có thể đẻ 4 đến 5 con một lúc. Tuyền vú không phát triển lớn mà mọc lông rậm che phủ. Cho tôi tin rằng, khi sinh ra các con đã có khả năng tuyệt vời của bố mẹ chúng là ăn thịt sống và hút máu động vật để sống. Một con cái có thể đẻ liên tục trong 1 năm vòng sinh sản là 1 năm 2-3 lần. Vì chúng không chết già, nên cảnh báo loài này có điều kiện sinh tồn sẽ sinh sản và tăng số lượng ở mức kinh khủng. Ngoài ra, tôi cũng xem xét cơ thể chúng. Phía sau lưng chúng dần dần có các xương sống nhô lên. Lâu dài tôi cho rằng chúng đang tiến hóa mọc cánh để có thể bay và săn mồi trên cao. Nhưng khả năng này chưa rõ hay còn cần thời gian tiến hóa thêm nữa. Còn gì nữa thưa ông Trần? Văn Bình hỏi. Không thể giết loài này chỉ đơn giản bằng nước. Tôi đã nói, chúng thở được dưới nước nhưng sẽ chết cháy nếu bị đốt hay bắn súng laser. Chúng miễn nhiễm gần như với tất cả bệnh tật. Tôi đã cho tiêm mầm bệnh uốn ván, đậu mùa, tả, sởi. Nói chung, tất cả các dịch bệnh mà con người từng mắc và đã thất vọng. Kể cả thuốc độc liều cao khi đưa vào cơ thể chúng, các tế bào của chúng có khả năng đào thải và vô hại với các hóa chất, thuốc độc như là ta thở không khí vậy. Ít ra là con lửa và súng laser giết được chúng. Ông Trần nói. Vâng, tôi quên, các con cương thi có thể chịu lạnh đến âm 20 độ. Nếu lạnh quá, tim chúng sẽ tự động tắt và ngừng hoạt động. Lồng vũ mọc dài bao lấy toàn bộ thân thể chống lạnh và chúng ngủ ra với chết. Chúng chịu nóng lên đến 170 độ C. Do lớp da của chúng dày và thịt chúng thích nghi hơn, nhiệt độ lên cao nữa thì chúng bị đốt. Chúng chịu được điện đến 500 V mà chưa chết. Nếu bị tấn công nhẹ hay là thương tích, chúng bỏ chạy, che vết thương, bít lại và trốn vào nơi nào nằm ngủ khoảng 2 ngày sau thì các vết thương sẽ tự hàn lại. Vâng, tự nhiên đã cho tiến hóa một loài động vật giống người mới cực kỳ hoàn hảo và ưu việt. Duy chỉ có bộ não và ngôn ngữ là chúng thoái triển đến mức như động vật thôi. Một khả năng thích nghi kỳ diệu khác của loài này là trong não bộ của chúng vẫn còn tiềm thức về những kỹ năng ngày xưa của bọn họ tích lũy được như võ nghệ hay là bất kỳ một kỹ năng gì của họ. Dần dà chúng có thể nhớ lại và phát huy lại khả năng tiềm ẩn này. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy nhiều cương thi trong số chúng có thể đánh võ như người thường, bắn súng hay thậm chí là ngồi đan, tự cắt dây rừng đan lại làm quần áo. Một số còn tinh khôn hơn như con trường đàn còn biết tạo ra lửa, duy trì và sử dụng lửa, mặc dù chúng cũng sợ bị thiêu cháy. Hay một số con còn biết chế tác vũ khí thô sơ như người cổ đại. Theo tôi, thậm chí con đực con cái cũng có những động tác thu hút, mào đầu và làm tình như con người. Tất cả những kỹ năng đó, con người từ thời tiền sử đã học được qua thời gian. Thật kinh ngạc, xin cảm ơn ông đã cho biết, Văn Bình nói. Không có gì, tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ thôi. Ông cảnh sát trưởng nói thêm. Ông cho thêm cảnh vệ có trang bị súng phóng hỏa để mắt bọn này và bọn nhốt trong cũi nhé. Một con mà chạy thoát ra ngoài thị trấn sẽ vất vả tìm nó lắm đấy. Đột nhiên, Văn Bình hỏi khi anh vừa gặp lại tài liệu trên tay. Ông cho rằng tổ tiên, à, nói cách khác là loài nào đã sinh ra bọn này? Ông Trần nhíu mày nói. Tôi không thể nói rõ, nhưng theo cá nhân tôi từng xem trong một số sách viết về tôn giáo. Tôi cho rằng có thể một tên quỷ sứ trong thần thoại phương Tây hay là yêu tinh trong phương Đông đã làm hồi sinh những xác chết này và sinh ra một loài mới. Hay là bọn người ngoài hành tinh? William bất ngờ hỏi. Không, tôi không biết thêm gì nữa. Cảm ơn. Sau khi nghiên cứu báo cáo của bác sĩ Joseph Trần ban tổng chỉ huy vội đưa ra một chỉ đạo mang tính quyết liệt khác. Việc là trong vài ba ngày ra quân, vài tiểu đội đã bắt được một số cương thi đã giải về. Số lượng cương thi bị bắt sống ngày một nhiều lên, đến mức lực lượng trực thăng vận tải cũng làm việc quá tải. Các cụ nhốt trong xe không còn chỗ. Các nhà để củi lồng sắt tại khu trại cũng ngày một đông đúc bọn cương thi. Bên cạnh đó, có một số cảnh binh trong những tiểu đội đi lạc vô tình rơi vào đàn cương thi, họ chống trả không kịp. Nhiều cảnh binh không may đã bị bọn cương thi lôi đi mất, một số khác bị chúng tấn công và giết chết ngay tại chỗ. Còn những cảnh binh bị cương thi tấn công trọng thương, chưa chết, đó mới là vấn đề đau đầu cho các cảnh binh còn lại. Sau khi có chỉ thị là ngay lập tức khống chế và giải những cảnh binh bị thương về, những người này sẽ được đặt dưới tình trạng quan sát đặc biệt, cô lập, nhốt và cách ly, và chỉ còn chờ ngày khi họ dần dần mê sảng mất trí sẽ cho đi thủ tiêu, trừ khử hiểm họa là họ biến thành cương thi. Các cảnh khuyển bị cương thi tấn công mà vẫn còn sống hay bị thương trở lại tiểu đội, cảnh binh được lệnh tập trung lại nhốt lên xe đưa lại về trại thần phong để trừ khử ngay lập tức, lo lắng sẽ xuất hiện một loại chó ma mới còn nguy hiểm hơn cả chó sói. Một nhóm nhân viên và cảnh vệ khác được phân công việc này. Tình hình trại thần phong đêm ngày rất khẩn trương, mà hoạt động gấp rút, dù lực lượng trên 1,000 người, sư đoàn vẫn thấy thiếu nhân viên và quân dự bị. Mọi người phải chia ca làm việc liên tục ngày đêm. Đội quân cảnh khuyển tiêu tốn khá nhiều số lượng. Các chú chó gan dạ luôn xông thẳng vào bọn cương thi khỏe tinh danh hơn chó gấp 100 lần và luôn bị chúng phản công trước. Loài chó săn thật gan dạ không bao giờ nao núng hay bỏ chạy dù bị tấn công đến chết. Khu trại thần phong tổng hợp số lượng và liên tục đề nghị sở cảnh sát tỉnh Long Hà cho nhập thêm chó. Chưa bao giờ tỉnh này rơi vào tình trạng nhập siêu chó béc dê. 2-3 hôm sau, khi chiến dịch bắt cương thi vẫn hoạt động tốt, lúc 18 giờ, ban chỉ huy đang ngồi nói chuyện, thì tin tức báo về là một nhóm cảnh vệ đi tuần lùng sục một hẻm núi và phát hiện ra chiếc tàu bay của sở bị đánh cắp. Tốt, Văn Bình nói. Kiểm tra xem tình hình nó hư hại ra sao. Tàu chỉ bị cưa vài ghế ngồi, mở hộp điều khiển thì thấy bị hàn và cắt vài dây điện để nối tắt. Kẻ trộm sơn lại chiếc tàu, ngoài ra tàu bị hỏng phần cánh lái phía sau do bị lực lượng thần tốc bắn. Anh có tìm thấy gì quanh đó không? Có, thưa chỉ huy. Những cái ghế bị cưa vứt trong hang núi, ít dụng cụ máy móc để sửa chữa lại tàu. Còn lại tàu vẫn hoạt động tốt và đang để chế độ chạy pin đếm giờ tự động cho hệ thống điện tử. Tốt. Ông có cho chở nó về không? Nhân viên liên lạc hỏi. Không, anh giữ nguyên hiện trường. Tôi cử một nhóm cảnh vệ và nhân viên khác đến đó sau. Rõ, thưa sếp. Văn Bình quay lại nói với hai người kia. Tôi đang nói đến chuyện tình hình của sư đoàn. Tôi thấy khả quan đấy chứ? Thái Hoàng Uy nói. Đúng, William cũng nói. William nói tiếp. Ta sẽ nhanh chóng gom được một đống người bọn này và tiêu hết. Đúng, ta có nhiều việc đấy. Nhưng tôi mong vụ này mau kết thúc để trở lại vai trò cảnh sát trưởng. Thái Hoàng Uy nói. Ông có vẻ thoải mái hơn khi làm cảnh sát trưởng, đúng không? Tất nhiên, tôi cả đời đã làm quen việc giải quyết chuyện thường dân. Việc chỉ huy cảnh binh như đi đánh trận như vậy thì tôi không quen lắm. Và còn ít vụ béo bở nữa chứ, phải không, ngài cảnh sát? Văn Bình nói. Đúng vậy, bọn người rừng này đâu đem lại tiền cho ta. Chúng chỉ đem lại chết chóc và lo lắng liên tục. Tôi thấy chưa khả quan. Tôi còn nghĩ một chuyện ngông cuồng hơn là ta phải bắt được tên đầu sỏ, tên tổ tông của bọn này. Hắn đang lẩn trốn đâu ở trong rừng sâu thẳm kia. Tên này sẽ không dễ mà hạ vì nó có khả năng biến hóa và phép thuật. Nếu không, cuộc chiến này sẽ không chấm dứt vì chúng cứ liên tục sinh sôi số lượng. Chà, gay cấn đi nhỉ. Cả ba lại tiếp tục hàn huyên bên bàn tiệc tại khu trại. Vài tháng sau, cuộc sống chung của Long và Đào vẫn diễn tiến bình thường. Long hàng ngày làm người vận chuyển những chuyến hàng cho một băng đảng. Tất cả công việc đều làm chui. Anh không mảy may tìm hiểu xem những hàng hóa gì anh cùng một vài người phải chuyển đi, nguy hiểm luôn rình rập. Những chuyến đi như vậy thường kéo dài cả tuần lễ, có khi vài ngày. Anh cùng một vài tên khác rong ruổi trên xe tải đi từ biên giới vào sâu trong địa phận Miến Điện. Tiếng Anh là ngôn ngữ chung cho ai bắt đầu gia nhập các băng buôn bán lớn xuyên quốc gia. Đào ở nhà, cô phải tự đi tìm thức ăn một mình. Ban ngày cô hay theo chân một nhóm phụ nữ lên núi chăm sóc những vườn chè, nơi trồng cây thuốc viện. Khi vắng người chỉ còn một mình, Đào hay đi tắt vào rừng săn thỏ, các loài thú nhỏ khác tìm thức ăn. Những lúc Long trở về, anh khoe với Đào một sấp vài tờ đô la đủ để họ sống an nhàn trong cả tuần cả tháng sau. Từ từ Long cũng sắm lại một chiếc mô tô cũ để tiện việc đi lại. Nửa năm trôi qua, bên kia biên giới, trại thần phong đã hoàn thành nhiệm vụ săn và tiêu diệt được một số lượng lớn cương thi. Đến khi toàn bộ chỉ huy và sư đoàn tưởng chừng như quét sạch không còn một con nào trên địa phận tỉnh của họ, nhưng chúng vẫn lảng vảng xuất hiện. Từ việc khó hiểu là nguồn gốc từ đâu, những cương thi lại xuất hiện cùng với những tin tức của một gia đình nào đó thông báo rằng người nhà của họ đã mất tích thời gian qua. Sư đoàn được rút bớt 2/3 quân số và chỉ nhốt số cảnh binh và ít phương tiện còn lại tại trại phong thần, chặn các ngả đường từ khu vực rừng sinh thái hướng sang biên giới đi vào trong địa phận Long Hà. Tổng chỉ huy cảnh sát trưởng Thái Hoàng Uy được rút về làm cảnh sát trưởng như cũ. Thay vào đó là trung sĩ Văn Bình sẽ lên giữ vị trí tổng chỉ huy trưởng và anh được sở giao cho một chuyên trách là bảo vệ địa phận Long Hà và tìm kiếm và tiêu diệt sạch nguồn gốc của loài cương thi này. Thỉnh thoảng Văn Bình trở về nhà, công việc tại biên giới lấy rất nhiều thời gian của anh. Hiếm hoi lắm những dịp cuối tuần anh mới có thể đến thăm cô ca sĩ hát phòng ba mà anh một thời gian dài say mê chất giọng và ánh mắt của cô. Những lần lân la tại các phòng ba xem xét tình hình. Một chuyện lệch lạc dần dần nảy sinh. Giữa Long và Đào, thời gian thấm thoát trôi qua. Long đã thêm chai sạn, mặt anh đen và già đi, dù mới 31 tuổi. Chàng chiến binh nay khoác lên vẻ mặt của người 35 tuổi. Vài nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt của anh. Anh nở nụ cười không còn tươi rói, mà một nét gằn của những kẻ hay phải toan tính đối phó tháo chạy. Râu rậm trên cằm, râu quai nón xanh đen dọc quai hàm. Long để ý, Đào luôn tươi trẻ ra, nhất là sau mỗi dịp cô chén non nê một con thú non nào. Cô như người lột xác thay ra. Anh chợt ngẫm nghĩ một lần Đào từng nói, yêu tình không bao giờ già, khi chúng hút được máu người, chúng như hồi xuân, vẻ đẹp trở lại và giữ mãi thời kỳ xuân sắc. Điều này nghe giống như truyền thuyết về những con ma cà rồng trong thế giới phương Tây, chúng sống mãi qua hàng thế kỷ. Như vậy cuộc sống chung của họ càng ngày càng cách biệt về tuổi tác. Long gần như ngạc nhiên, anh thấy mình già cỗi đi, trong khi cô gái kia vẫn như một cô gái thiếu nữ ngày nào. Một ngày nọ, Long bận một chuyến vận chuyển đường dài. Đào như thường lệ theo chân những người phụ nữ thôn lên núi chăm sóc cây. Biết mình có nhan sắc, lại ở nơi vắng vẻ, người tình thỉnh thoảng hay đi xa. Ra ngoài đã bao giờ cũng ăn mặc xà rông che kín người vào đầu. Tuy ăn mặc vậy, ánh mắt thu hút của cô vẫn không thể che hết. Hôm đó, có một nhóm 3 tên thổ phỉ vừa từ rừng trở ra đi mua thuốc phiện của nông dân. Một trong những tên đó, bản chất của một tên cướp hung hãn, làm sao hắn có thể lướt qua ánh mắt gợi tình trong một con người đang ăn mặc quần áo như vậy? Đào vô tình chẳng để tâm đến ai, cô giúp những người nông dân hái bông thuốc phiện. Không hề hay biết một kẻ đang âm thầm theo dõi cô. Những lúc cô chìa tay ra với bông, lộ ra bàn tay và cẳng tay trắng. Tên cướp đã thất thần, hắn tin chắc rằng một con mồi đang che giấu sắc đẹp giữ mình dưới lớp quần áo cũ lùng bùng kia. Đến chiều khi Đào về nhà, cô đi vào rừng, may thay tìm được một con thỏ non vừa đi lạc sau một bữa gặm cỏ. Đào thấy trời hôm nay còn sáng rõ quá, mà nơi đây cũng có vài bóng người qua lại. Rừng ba tên cướp đó bám theo cô về tận nơi. Chúng đứng phía sau quan sát, khá lâu. Bỗng trong giây phút buồn chán, Đào tinh nghịch với các xác thỏ trên bàn cô vừa chén xong. Cô mở cửa sổ, cầm tay vứt tung qua cửa sổ, bay trúng một tên cướp vừa ngó lên. Hắn ngạc nhiên giơ cái xác con thỏ lên thì thấy bị cắn cổ và xé toạc. Có vẻ như một con thú nào đó đã hút máu, sau đó ăn hết thịt và nội tạng, chỉ để lại cái mỏ, tai và ít móng. Cái gì đây? Cô nàng này ăn thịt thỏ kiểu gì mà thú vị vậy? Hắn quay sang nói với hai tên kia. Ồ, lạy chúa nhìn xem, sao cô ta ăn nhanh vậy? Chỉ vừa vào nhà, 3-4 phút sau đã xong. Bằng thời gian đó, một người thường còn chưa cạo xong bộ lông thỏ. Tên khác lại nói. Chúng nháy mắt, bảo nhau tiến sát vào. Một tên phóng vào từ cửa sổ, hai tên khác đứng ngoài trông, sau đó chúng cũng chui vào. Đào vừa đi ra miệng, khi trở ra cô bị 3 tên tóm lại. Đứa giữ tay, đứa giữ chân, tên kia choàng bao bố lên đầu cô. Cô vùng vẫy không biết hướng nào thì một trong ba tên ra đòn hạ gục cô ngất xỉu. Trùm bao bố là một trò tấn công cổ điển và tiện dụng nhất. Hàng trăm ngàn vụ tấn công bằng trùm bao bố có thể giúp cho kẻ sát nhân sau khi hạ nạn nhân và bỏ chạy mà không để lại dấu vết gì. Sau đó bọn chúng giở trò, mở bao ra đưa người đẹp lên giường. Chúng nhanh chóng cởi hết quần áo cô. Ba tên giở trò cưỡng hiếp, hai tên vừa quan hệ xong đang đứng giữ tay chân cho tên còn lại tiếp tục cuộc vui. Bất ngờ Đào tỉnh dậy vì nãy giờ cô ngất xỉu, song những va chạm cơ thể đã đánh thức cô trở dậy. Cô từ từ tỉnh, cảm thấy người mình cứ rung rinh, bên thân dưới đau, hai tay đang bị giữ chặt. Bên dưới thì nặng, hình như có ai đó đang đè lên cô. Khi Đào mở mắt dậy, cô thấy mình đang bị cưỡng hiếp. Bản năng yêu tình trỗi dậy, Đào vùng lên, mạnh mẽ kinh khủng, mặt mũi đã biến dạng, răng nanh mọc, tóc xoăn xanh lè, móng tay mọc dài như móng sói. Bọn chúng sợ quá nhảy ra khỏi, nhưng cửa đã khóa nên đứa này đẩy đứa kia chưa kịp mở. Đào lom khom bước lại gần chúng, tay giơ móng. Cô cào lên một tên, lao vào cắn cổ. Hai tên còn lại định chạy, cô túm cẳng được một tên và cắn cổ tiếp. Một tên may mắn trong lúc cô cắn cổ tên thứ hai, hắn đã phóng vèo qua cửa sổ, bỏ chạy mất. Ngồi nhìn hai cái xác máu đỏ tươi đang bắn thành dòng qua cổ, Đào tiếc. Cô đã hứa với Long là hạn chế tấn công người hút máu mà chỉ bắt thú non. Nhưng bụng đói, bản tính yêu tinh xâm chiếm tâm hồn cô. Đào quên mất lời hứa và lao vào hút máu hai cái xác. Đã rất lâu cô chưa ăn máu người. Những giây phút này cô cảm thấy khoan khoái hồi xuân vô kể. Da cô mịn màng trở lại, sức sống mới đã tiếp tế, thay cho những bữa ăn đạm bạc. Cô còn phanh thây hai cái xác bốc tim phổi nội tạng mà cho vào miệng ăn ngon lành. Khi hút máu đến cái xác thứ hai thì Long đột nhiên về. Anh vừa xong chuyến vận chuyển và trở về nhà sớm. Anh mở cửa bước vào thì kinh ngạc trước cảnh này. Một cô Đào trần truồng đang phanh thây nội tạng của hai cái xác, sàn nhà đầy vết máu bê bết. Cô còn đang ăn dở một lá phổi của cái xác thứ hai. Người dính đầy máu, máu bắn lên ngực, máu chảy xuống tay. Long kinh hoàng hỏi. Em lại giết người, em không giữ lời hứa với anh à? Đào nhìn Long với ánh mắt ăn năn tội lỗi, nhưng cũng đáng thương cô nói. Không, em đã giữ lời hứa. Em bị một nhóm thổ phỉ nhảy vào và cưỡng hiếp. Lúc kinh hoàng đó, em thay đổi thành yêu tinh và không thể kiềm chế giết chúng. Em đã không giữ được mình, em đói quá. Long im lặng nghe cô giải thích. Anh thấy Đào nói cũng có lý. Ở cái vùng biên giới nhiều thổ phỉ này, một cô gái đẹp làm sao thoát khỏi sự chú ý của bọn chúng. Nhưng Đào lại vừa giết thêm hai mạng người. Ngưng một lúc, Long nói. Ta phải đi ngay trong đêm, chúng sẽ quay lại. Đào nói. Anh biết bọn chúng à? Đúng là một tên đã bỏ chạy. Long nhìn Đào trầm ngâm nói. Bọn thổ phỉ ở gần bên biên giới, chui nhủi trong rừng. Chúng rất đông và sẵn sàng quay lại trả thù bất kể ai. Ta đã giết hai tên trong số đó, nhất định là chúng sẽ quay lại bắt chúng ta. Ta sẽ đi đâu nữa? Bỏ chạy trước. Đi đâu cũng chưa biết. Em thu dọn ít đồ mau lên. Long khẩn trương lấy ít quần áo và vài thứ cần thiết, súng đạn. Anh ra phía sau lấy thùng xăng dự trữ để sẵn. Đến đêm khoảng hơn 10 giờ hơn, họ đã im lặng để chiếc xe mô tô phía đường hẻm sau núi. Anh dặn Đào núp trên góc rừng quan sát, còn anh ở dưới. Đúng như Long nói, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi tên thổ phỉ kia đã bỏ chạy, một toán những tên thổ phỉ, kẻ ngồi mô tô, một tên trùm ngồi xe jeep ầm ầm kéo đến. Tất cả dân làng quanh vùng này đều biết quy luật của bọn này. Khi chúng đến đâu là để giải quyết và thanh toán lẫn nhau. Tốt nhất là không ai nên ló đầu ra hay can thiệp chúng, dù cho nhà hàng xóm bên cạnh có án mạng, bị đốt hay là những vụ trừng phạt mà chúng cảnh cáo những kẻ phá bĩnh như đến đập phá, cưỡng bức con gái đàn bà, cướp bóc. Thấy bọn chúng đến, Long nhanh chóng dưới xăng từ thùng để sẵn và nhỏ xăng dẫn lên núi. Đợi chúng đến gần, anh đánh diêm đốt và bỏ chạy. Cả ngôi nhà cũ đột nhiên nổ tung, cháy rực trước sự ngỡ ngàng của băng thổ phỉ. Long chạy lên chỗ Đào núp, Đào hỏi. Sao anh phải đốt nhà? Nhà của người khác mà anh lại đốt. Long trầm tư nói nhỏ. Nãy anh đã vứt vài trăm đô la sang nhà hàng xóm, đền căn nhà tôn này cho họ. Đốt nhà để tạo hiện trường giả là em ở trong nhà đó, có hỏa hoạn và chết. Bọn thổ phỉ sẽ nghĩ là em chết rồi mà không đi tìm. Chúng mà biết em còn sống, chúng sẽ trả thù khi mà có dịp. Hai người trên chiếc mô tô rẽ sang hướng khác. Họ đi cả đêm, chỉ khi nghỉ tại motel khi trời gần sáng. Đến trưa, họ lại lên xe và đi tiếp sang một thị trấn khác cách biên giới xa trên vài trăm cây. Anh làm nghề vận chuyển, nhưng trong những chuyến đi dài ngày, anh đã nghe nói về khu Golden City nằm bên cạnh New Hope City. Tại đó có những bãi khai thác vàng quy mô rộng lớn. Long đã tính anh sẽ đưa Đào vào một khu đồn điền hay bãi vàng nào làm thuê và đăng ký để sống chung trong những khu lao động. Như vậy, ít ra anh và Đào sẽ an toàn hơn khi sống ở nơi vắng vẻ ít an ninh. Đến thị trấn này, ngoài trung tâm thị trấn sầm uất là nơi tiêu thụ tiền của gặt hái được của những lao động đào vàng, từ quầy bar, rượu, ăn uống, dịch vụ đến cả nhà thổ. Long hỏi thăm và được giới thiệu một bãi vàng còn cần tuyển lao động. Trong khi đó, anh đưa Đào đến ra mắt chủ bãi vàng, xin vào làm trong khu khai thác. Một thanh niên được lưỡng khỏe mạnh và một cô gái. Sau khi rúi ít tiền cho cửa đầu tiên và bộ phận người quản gia giúp việc, Long và Đào nhanh chóng thu xếp được tuyển mộ làm nhân công dự bị cho khai thác bãi vàng. Họ được tập trung vào một khu nhà ổ chuột lẫn lộn dần tứ xứ. Nhưng đúng với dự đoán của Long, dù sao khu bãi vàng có kỷ luật và có quản lý, nên quy mô nguy hiểm ít hơn so với anh và Đào ở một mình giữa nơi vắng vẻ, lại không quen biết ai. Quanh nhà khu ổ chuột này, chỉ thấy những bóng người đen đủi, thấp hèn, sống tạm bợ kiếm ít tiền từ khai thác vàng. Ai cũng nghèo, có người đến một mình, có người đưa cả gia đình đến. Họ đa số là những con người trẻ tuổi vừa ra đời, vừa có một mái ấm người bạn đời nhưng không biết làm gì. Có khi là con cái của những người nông dân miền núi. Cũng có cả con ngoài gia thú của những tên thổ phỉ với những con điếm. Chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ nổi loạn hay trả thù riêng. Vì bên ngoài các bãi vàng, những chủ vàng đều nuôi một đội quân vệ sĩ trang bị súng ống đầy đủ. Ở khu vực ngoại thành này, một bãi vàng nếu không có vệ sĩ sẽ dễ bị thổ phỉ đến cướp thành quả của họ sau những ngày lao động. Vài tháng sau, khu bãi vàng Gondorow thông báo có buổi tổng kết cuối năm. Toàn nhân công được nghỉ 3 ngày, vui chơi ăn uống. Mọi người mừng thoáng chốc vì có được vài ngày nghỉ ngơi ăn uống. Hôm đó, khu bãi vàng trang trí đơn giản, nhưng khá bắt mắt, kiểu một lễ hội hóa trang. Ban ngày họ ăn uống, uống rượu, đánh bạc. Chiều đến, cả khu tập trung ra quây quần bên bãi lửa múa hát. Khu bãi vàng cho mọi người ít trang phục để hóa trang vui chơi giải trí. Mọi người cũng quên đi vất vả hàng ngày, nô nức chọn cho mình một bộ lễ phục. Long vì khổ người cao đẹp, anh chọn ngẫu nhiên một bộ người mang mặt nạ đen Zorro huyền thoại. Đào muốn che giấu sắc đẹp của mình, cô thay bộ trang phục người hầu gái làm lũ. Cả hai đi sánh đôi bên nhau thật so le. Đến gần 7 giờ tối, ông chủ xin vai in trong bộ hóa trang thành chú hề mặt mũi to béo ra phát biểu khai mạc vũ hội bên lửa. Từ xa, trông không thể rõ mặt ông chủ, nhưng đột nhiên Đào nhớ lại tiếng nói và thân hình tầm thước của ông xin vai in. Giống hệt ông kiến trúc sư đã thiết kế xây nhà cho gia đình mình 3 năm trước đây. Đào càng chú tâm, cô đinh ninh rằng đó chính là người đã xây cho nhà cô. Người này sau đã bỏ hợp đồng giữa chừng vì vụ việc có cái giếng khoan tỏa khói đen và sau đó là những việc bất hạnh liên tiếp xảy ra cho gia đình cô. Dù ông không phải là người gây nên những chuyện này, song ông bất ngờ bỏ dở thi công và không quay lại, khiến Đào linh cảm rằng vị khách này am hiểu một chuyện gì tại khu vực nhà cô trước đây. Và lý do gì ông ta bỏ hẳn việc rồi lại chuyển sang biên giới làm khai thác vàng? Cô vẫn chú ý dáng vẻ của ông cả đêm hội hôm đó. Hai hôm sau, khi mọi người đi làm trở lại, Đào âm thầm sang khu bảo vệ cho vào gặp ông chủ Xin Vai In. Cô phải thuyết phục mãi và dúi cho bảo vệ ít tiền họ mới vào nhắn cho ông Xin Vai In một câu chọc lóc là có cô gái nào đó bên kia biên giới muốn gặp ông. Đào đã ngồi đợi gần 3 tiếng đồng hồ. Đến gần xế trưa, ông Xin Vai In xong việc lại nghe nói có ai biết ông tận bên nước bên kia muốn hỏi ông ít chuyện. Tò mò, ông cho gọi cô gái đó vào. Lúc Đào vào đến cửa, ông Xin Vai In đang cầm tách trà sâm khẽ hớp từng ngụm. Nhìn thấy cô gái ngày nào, ký ức nhắc ông khiến ông thất thần, đánh rơi cả tách trà. Cô là... sao cô đến đây? Đào lúc này vừa vui vừa mừng nói. Ông kiến trúc sư Phan Bá Cầm. Tôi hỏi, sao cô lại đến được đây? Đào nói. Xin đồng thứ lỗi, tôi vào đây như một người lao động. Đêm qua được giáp mặt ông, tôi mới nhớ ra gặp người quen. Xin ông cho tôi ít phút tiếp chuyện. Ông Xin Vai In quay mặt đi tránh và nói. Cô đã biết tên thật và công việc của tôi trước đây. Cô còn muốn biết gì thêm nữa? Tôi xin ông lý giải cho việc cho xây dựng ngôi nhà tại huyện Kiên Thành của ông Trương Thế Tuyệt. Tôi biết cô là con gái út của ông Tuyệt, nhưng tôi không biết gì đâu. Cô đừng làm phiền tôi. Ông xin vài ý nói. Ông là người cho vẽ ngôi nhà đó và cho thi công. Sau đó ông bỏ dở công việc giữa chừng mà không có lý do. Cô nhớ chính xác lắm. Lúc đó tôi bị kẹt thầu và nhân công nên tôi đã bỏ. Ông xin vài ý nói. Xin ông hãy giúp cho. Tôi đã đền hợp đồng và cho nhóm khác đến xây. Hết trách nhiệm của tôi rồi. Cô tìm hiểu thêm làm gì? Còn chuyện cái giếng đào lên, khói bốc mù mịt và sau đó ông bỏ đi. Đào thất vọng, cô biết cô không có thêm quyền gì để yêu cầu ông xin vậy nói điều gì. Ông ta bực lên thì có thể tống khứ cả cô và Long ra khỏi đây, chứ việc gì cần phải giải thích chuyện riêng. Đào ở mức muốn khóc, cô nói rất cầu khẩn với ông xin vậy. Xin ông giúp tôi. Gia đình tôi đã mất đi cha mẹ và hai anh cả, người anh thứ ba bỏ trốn. Còn tôi cũng ra nông nỗi này. Tôi thực không biết gì. Cô về lại khu nhà đi. Đào định đi ra thì ông xin và in hỏi. Cô vào đây làm việc chung với ai? Tôi đi cùng bạn trai vào làm. Anh ấy đang đãi vàng ngoài bãi. Bạn cô là ai? Người ở đâu? Bạn trai tôi là một viên cảnh sát. Anh ta đã cứu tôi và đưa tôi ra khỏi cái nhà đó, cũng như đưa tôi sang đây. Ông xin và in không nói gì nữa. Đào đành im lặng bỏ đi ra. Ông xin và in nhìn theo bóng cô gái đăm chiêu chuyện gì. Ông đứng lên đi ra đi vào. Từ sau hôm gặp đó, ông xin và in trở nên nhiều lúc im lặng ngồi suy nghĩ điều gì. Trong đầu ông đang diễn ra cuộc đấu trí giữa hai việc gì đó có vẻ hệ trọng lắm. Đêm đó, ông xin và in ngủ không ngon. Vợ con ông cũng lấy làm lạ, chỉ thấy ông hết ngồi suy tư lại nằm vắt tay lên trán trầm tư một mình. Đào ra về cũng chán nản. Long từ ngoài bãi về, anh lừ đừ cũng chẳng hỏi han gì. Anh nhảy vào ổ đánh một giấc chán nản, đợi cho đến ngày mai lại tiếp tục cảnh này. Hai ngày trôi qua, đến chiều ngày thứ ba, khi Long và Đào đang nghỉ, thì ông Xin Va In xuất hiện ngay trước ổ nằm của họ. Hiếm hoi lắm, đích thân ông Xin Va In mới chui đầu vào từng ngóc ngách trong khu nhà ở lao động này. Vì mọi công việc cai quản và trông coi nhân công do quản giáo làm hết. Ông cho gọi hai người lên khu nhà chính. Long ngạc nhiên, anh chưa hiểu gì, vội nắm tay của Đào cùng đi. Anh ăn mặc lếch thếch như thằng quân vác, đoán non đoán già, tưởng ông chủ bãi vàng gọi họ lên để phân việc khác hay đuổi ra ngoài. Chán nước dọn ra, chỉ còn ba người trong sảnh rộng bàn gỗ, bình phong gươm giáo, ngà voi, đầu hổ báo. Đào giới thiệu ông Sylvia về người bạn cô. Ông quan sát anh từ đầu xuống chân, ông Sylvia mới nói. Cô Đào, thật ra tôi có biết mọi chuyện liên quan đến nhà cô. Nhưng lúc đó lực bất tòng tâm, tôi không giúp được gì nên bỏ đi. Long ngồi im lặng chưa hiểu chuyện gì. Ông xin vay nói tiếp. Chuyện bi kịch trong gia đình cô quả thật đáng buồn. Tôi xin chia sẻ nỗi bất hạnh này. Nhưng chuyện này liên quan đến một lời đồn đại từ xa xưa mà tôi được ông nội tôi kể lại từ ngày còn là một đứa trẻ. Chuyện gì thưa ông? Sao nó lại rơi trúng vào nhà tôi? Đào nói, đó là một điều không thể tránh khỏi, một điểm báo xấu sẽ xảy ra, liên quan đến những chuyện xảy ra từ kiếp trước. Có điều không may, nó xảy ra chính tại nhà cô thôi. Long và Đào chăm chú nghe, Đào hơi thút thít cho chuyện bi đát đã xảy đến với gia đình cô. Các vị đã biết lịch sử hình thành Vương quốc Cao Miên, điều này không cần nhắc lại nữa. À thôi, tôi sẽ cho các bạn biết tường tận lời nguyền này ra sao. Câu chuyện từ từ gợi lại trong ký ức của ông Silva. Chuyện này xảy ra từ rất lâu, có thể trước ngày Chúa sinh một thế kỷ. Khi đó nước Miến Điện còn chưa có tên gọi chính thức. Nó là một vùng đất rộng bao la, ở một khu vực cao nguyên có một quận nhỏ tự trị thuộc triều đình thời kỳ này. Dân tình đói khổ, loạn lạc, nổ khắp nơi. Các nhóm cái bang hình thành nhiều băng cướp. Tại một vùng thảo nguyên, đồi núi quanh năm mấy phủ, người dân bản này sống bằng nghề nông và săn thú ở trên rừng núi. Họ đi săn đủ loại thú, trong đó đặc biệt loài gấu núi của khu vực này rất to khỏe, cho nhiều mật, móng và thịt, lông là một trong những đặc sản để có thể cống nạp cho quân phủ và làm sản phẩm trao đổi những thứ khác. Người dân bản từ vài đời sau, những lần đi săn gấu họ phát hiện được nhiều chuyện tình cờ. Hễ con gấu cái nào khi săn được mà trên lưng nó có dính nhiều thứ hoa cỏ khô, dù dính trên lớp lông của gấu, nó vẫn tỏa mùi thơm ngát lưu luyến, thì tình cờ quanh đó họ cũng tìm thêm được nhiều gấu đực. Điều này khiến họ hiểu rằng thứ hoa cỏ đó dính trên lông gấu cùng mùi cơ thể của chúng phát ra càng thu hút nhiều gấu đực. Họ tò mò lên núi và tìm được một loại cây dại cho ra quả khô có hình dạng này. Mang về họ thử đập ra thì thấy có mùi thơm ngát. Nhiều người đã nảy ra ý là lên núi hái các loại quả này mang về phơi khô và thả vào nước để tắm. Khi hái được nhiều thì họ cân lạng đem ra chợ bán cho những cô thôn nữ trong bản. Kết quả thật ngạc nhiên, khách hàng nào mua và sử dụng loại quả này một lần đều quay lại tìm mua tiếp. Các thiếu nữ truyền tay nhau về tính kỳ diệu của loại cỏ khô này. Họ cho biết sau khi tắm nước có pha loại quả này thì thấy thân thể dịu mát, mùi hương nhẹ lan tỏa, da dẻ mịn màng, tóc cũng thơm. Họ còn nói nhỏ là các ông chồng họ rất thích khi vợ họ tắm loại nước này xong, cơ thể sẽ giữ được mùi thơm lưu luyến. Khi ra ngoài, các cô được nhiều chàng trai bản chú ý hơn bởi sự quyến rũ mê hồn, nhưng nhẹ nhàng của nó, mùi mát dịu và bền lâu. Đào nghe nói thế cũng ngượng hơi đỏ mặt. Long cũng nhìn Đào, hình như anh bắt đầu đoán ra chuyện gì trước đây, vì anh cũng từng tìm được trên tay thứ vỏ khô, lá khô này tại nhà Đào. Ông Sinvain kể tiếp. Đào hiểu rằng chỉ những khi cô lên tận núi cao săn mồi, cô mới hái được những lá, hoa, quả của loại cỏ này. Ông Sinvain vẫn kể tiếp. Trong bản, lúc bấy giờ có cô thôn nữ đẹp nhất bản, tên Dương Mận Châu, người con gái dịu dàng, không một mực lăng nhăng với bất kỳ ai, dù cô có hàng trăm người trai bản ngày đêm mong nhớ. Cô cũng hay dùng loại nước có pha thứ quả khô này để tắm như những cô gái khác. Mỗi lần như vậy khi ra đường, nét đẹp mặn mà xuân sắc của cô gái như tăng thêm sức thu hút khi cô tắm gội thứ nước quả khô này xong. Cha mẹ cô cũng vui vì có cô con gái đẹp nhất bản. Họ thầm mong sẽ chọn được một chàng rể là trai bản, khôi ngô và chăm chỉ. Một hôm, khi đi lên đồi thăm mấy cây vườn cùng chị em quanh bản trở về, nhóm cô gái bản này đối mặt với một cảnh hỗn chiến giữa hai bên. Một là thế lực quân trong quận phủ và một là đạo quân đang thua tơi tả vừa chống trả vừa bỏ chạy, có vẻ như là bọn cướp. Tên cầm đầu toán cướp cứ rút lui dần lực lượng nhưng chúng bị quân bao vây. Không may thay, nhóm cô gái cũng lạc vào trận địa đó. Họ chỉ còn biết nép mình tránh cảnh đâm chém. Tên tướng cướp cố gắng cùng vài tên tay chân giỏi võ đánh thốc vào một nơi yếu nhất của quân bao vây mà mở đường máu tháo chạy lên núi. Những tên còn lại bị chém chết hay bị bắt tù binh. Tàn cuộc hỗn chiến, người chỉ huy mặt gian hùng, mày ngài quắc lên, thân hình to, chắc vạm vỡ, mặt đẹp như lão bố của chiến quốc ngày xưa. Hắn cho thốc ngựa lại chỗ mấy cô thôn nữ hỏi. Các cô có bị sao không? Các cô lý nhí trả lời, trong đó một người đứng giữa là Mận Châu mặt đỏ ửng lên khi thấy người tướng quân ngồi ngựa chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Các tỷ nữ không sao, tướng quân đuổi theo được bọn cướp đi rồi. Người ngồi ngựa đó chính là Chu Hùng, quân phủ của quận này, khét tiếng gian hùng và bạo ngược, thẳng tay đàn áp bất kỳ thế lực nào nổi dậy. Chu Hùng đang ở giữa trận địa, đánh chém, đuổi bắt mệt người. Giữa đường lại gặp thiếu nữ xinh đẹp, da trắng như tuyết, tóc mai mảnh rẻ, toàn thân thơm mát một mùi dịu trong gió. Hắn nổi ý định tà dâm muốn chiếm đoạt cô gái kia. Song nhìn thấy binh lính đông quá nên sợ tai tiếng và mất mặt nên lại thôi. Một lúc sau Chu Hùng lại nói. Ta sẽ cho người đưa các cô về nhà. Đa tạ tướng công. Có lẽ không cần, vì bản ngay dưới chân núi không xa mấy. Chu Hùng không làm việc gì thừa. Quả nhiên hắn cho một toán lính đưa mấy cô gái này về tận bản. Hắn trở về quận phủ và cho gọi tên do thám trong đoàn lính đó lên do la tin tức về cô gái thôn nữ xinh đẹp đó. Hai ngày sau, tức tốc Chu Hùng sai thám mã đến bản đó tìm ra nhà cô gái kia và trao một lá thư triệu nhập dinh của hắn cho cha mẹ nàng. Đó là một lời đề nghị chính thức, nhưng chỉ trên hình thức để gia đình cô gái chuẩn bị ngày đưa dâu. Còn ở chức quận phủ trong tay, ba bốn bảo vợ, Chu Hùng một khi đã ngây ngất cô gái nào, nhất định sẽ ra lệnh cưỡng ép phải triệu vào dinh làm vợ lẽ hay nhân tình cho hắn. Ai chống đối hay trái ý hắn sẽ phải đối mặt với những trò trả đũa, vu khống, thậm chí cho gia đình đó tán ra bại sản. Từ trước đến nay, Chu Hùng đã xâm hại không biết bao nhiêu đời con gái trinh trắng. Một thời gian khi đi tuần ở bên biên giới hay đi trù du, hễ gặp ai đẹp, hắn lại đổi ý và cho thải những cô gái cũ trong dinh ra. Tuy nhiên lần gặp Dương Mẫn Châu, Chu Hùng thực sự ngây ngất cô gái này từ ánh mắt, chứ không phải thói bạo dâm. Hắn lại ra ý muốn đưa cô làm vợ lẽ để đẹp mặt khi cho cô đi cùng hắn trong những buổi yến tiệc. Đúng ngày giờ đã định, toán quân của Chu Hùng chuẩn bị sẵn kiệu hoa. Quân bảo vệ đi đến bàn. Trong đoàn rước dâu, Chu Hùng còn cẩn thận đưa thêm nhiều tỷ nữ đi theo để tiện bề chăm sóc cho cô gái trên đường về phủ. Họ làm lễ sơ sài bên nhà gái Dương Mẫn Châu, rồi cho nàng thay áo cô dâu đưa lên kiệu rước về dinh. Đường đi từ bản về đến phủ cũng phải gần 2 ngày trời. Chu Hùng quả thật không may, khi toán cướp hôm nọ tháo chạy lên núi đã tập hợp lại lực lượng bọn lâu la cái bang, lập thành một toán cướp mới, cầm đầu là tên Trương Hán mặt mũi bặm trợn, người da màu đen, râu quai nón đen tua tủa và 2 tên phò tá đắc lực là Quách Minh và Kinh Bá. Trương Hán cùng 2 tên kia hôm trước thua tan tác trước quân lính của Chu Hùng, lòng dạ chưa hạ cơn nhục nên vẫn muốn trả thù. Lần này nghe tin Chu Hùng sắp lấy vợ lẽ là một người con gái đẹp nhất bản, thăm thính của Trương Hán cho biết. Chu Hùng vì thiếu cảnh giác đã cử quá ít quân hộ vệ đoàn rước dâu và Trương Hán không đi trong đoàn này. Đây là một thời cơ hiếm có, lại dễ như trở bàn tay mà trả đũa tên Chu Hùng. Đoàn đưa dâu đi được nửa đường đến một quãng đường vắng vẻ, hai bên toàn khe suối hẻm núi. Toán cướp cho ít tên cung thủ cầm sẵn tên, đợi đoàn người đi qua đoạn đường hẹp thì bắn tỉa chết hết sạch. Bọn chúng ào ra, lấy ngựa, hành lý ép cả nhóm tỷ nữ đi theo và lôi xe rước dâu chạy về xào huyệt. Khi nhóm đưa dâu về đến nơi, Trương Hán ra xem thấy cô gái sắp về làm vợ lẽ Chu Hùng thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hắn cũng sinh lòng mê muội, ép phải quan hệ và chiếm đoạt luôn cả mỹ nhân này. Bọn tỷ nữ bị hắn giao cho các đồ đệ và đàn em. Chu Hùng đợi đến ngày thứ 2 không thấy đoàn người đi về, liền sai quân do thám đi xem. Họ về báo là đoàn rước dâu đã bị giết chết tại gần khu vực hẻm núi, được phân nửa đoạn đường đến quận. Hắn đem quân lại dò la theo vết xe và dấu vó ngựa thì dần dần biết được khu vực này chính là địa bàn hoạt động của toán cướp hôm nọ. Quân lính của phủ lập tức được phái thêm và bao vây xào huyệt của toán cướp. Chu Hùng đích thân có mặt đòi đánh nhau với tên tướng cướp và đòi lại dâu. Nhưng tên Trương Hán cố thủ trên đồi, có hang động và xung quanh nhiều gò nổi tạo thành một thành nhỏ. Trương Hán dọa nếu quân lính phủ ép hắn quá thì hắn sẽ giết chết cô dâu. Được 1 tuần lễ bị bao vây, lương thực và nước đã sắp hết, bọn cướp nhiều tên đã bỏ mạng vì quân lính bên dưới bắn tiện lên trên. Trương Hán biết lần này sẽ cầm chắc cái chết, vì tên Chu Hùng rất độc ác, không đời nào chỉ vì một cô gái mà hắn tha cho giặc. Trương Hán được ngày sắp thua, xuất hiện trước mặt Chu Hùng rêu rao chửi bới rằng là hắn đã chiếm đoạt, làm nhục cô vợ lẽ của Chu Hùng trước. Tên Chu Hùng là một kẻ không đáng đếm xỉa khi đi đòi lại cô vợ đã bị hắn động phòng trước. Với Chu Hùng điều này quả là một sự nhục nhã và mất mặt ghê gớm. Chiều hôm đó, Chu Hùng vẫn cử các chỉ huy khác ở lại vây hãm bọn cướp, còn mình về lại dinh. Hắn vội nghĩ ra độc kế, tình cờ hắn nhớ một vị pháp sư hắn quen trước đây chuyên đuổi tà trừ ma vẽ bùa nổi tiếng. Đêm đó tức tốc, Chu Hùng sang nhà lão pháp sư này trình bày ý định và nhờ lão ta vẽ 2 lá bùa lớn. Theo lời của lão pháp sư này, chiếc bùa này sau khi giết chết ai và dán lên gần đó thì kẻ bị giết sẽ tàn tạ mà không xuất hồn được. Thiên đàng cũng không thể lên mà hỏa ngục cũng không thể xuống, suốt đời làm những con ma đói rách lang thang ở trần gian. Khi cầm trong tay 2 lá bùa, Chu Hùng phái 200 cung thủ trở lại hang động của toán cướp. Từ bên dưới, hắn sai cung thủ lắp những mũi tên tẩm dầu đen bắn ồ ạt lên trên hang động. Trên núi chỉ sau nửa canh giờ, hàng ngàn mũi tên tẩm dầu cháy sáng rực, bốc cháy, làm bọn cướp bị trúng tên chết rất nhiều. Đứa khác thì bị đốt cháy, còn ra ngoài thì bị hàng rào bộ binh bắn tỉa cung thường. Khóa vòng vây đâm chết. Trương Hán quẫn tiết, tự tay giết chết Dương Mận Châu và sau đó lấy gươm xẻ bụng tự sát. 2 tên phò tá cùng đoán đồng đảng còn lại cũng giết hết các tỷ nữ rồi tự sát. Kẻ không chạy kịp thì bị chết cháy rụi hay chết ngạt vì khói đen xì. Sau đó, Chu Hùng cho quân lên dán 2 lá bùa trước cửa hang núi rồi đốt 2 lá bùa đó phi tang. Thế là đi đời tất cả trong đó mà hồn của chúng cũng không thoát ra ngoài được. Thời gian mấy năm sau, mọi người kể cả Chu Hùng quên bẵng chuyện này. Lại thêm vùng này có địa chấn, toàn bộ khu vực bị lún, núi đá cũng sập bịt kín hang động. Mãi mãi những hồn ma của toán cướp bị nhốt trong đó. Trở lại câu chuyện, ông Xin Bai nói. Tôi có nghe nói bên vương quốc Cao Miên đã lập một khu trại thần phong để tiêu diệt cương thi. Tôi đoán là có thể do những con yêu tinh sống lâu năm qua hàng thế kỷ trong hang động cũng luyện được phép mà thoát ra khỏi hang động. Nhưng chúng không thể đi đâu xa, vì ảnh hưởng của lá bùa vẫn còn, nên chỉ tấn công người. Chẳng may nhà cô đào lại xây nhà ngay tại cửa hang núi, tức là bên trên cái hang động đó. Người chết lại biến thành cương thi, gây náo loạn cả một vùng biên giới. Tôi là người bên vương quốc, thực tình tôi cũng muốn làm chút gì để giúp cho tỉnh Long Hà. Sao ông không cho nhà tôi hay biết chuyện này sau khi khoan giếng? Ông Sinvain mặt mày dầu dĩ, tỏ vẻ răng xé trong nội tâm. Ông Đờ đã nói. Chuyện này chỉ ít những người già còn sống tại tỉnh Long Hà được nghe, các ông cha họ kể lại thôi. Thật hư không ai xác định được vị trí của hang động ma này nằm ở đâu. Và lúc đầu nó chỉ là chuyện truyền miệng. Tôi cũng không tin chắc. Vô tình khi xây nhà đào giếng tại nhà cô xong thì tôi thấy hiện tượng kỳ lạ. Nhớ lại chuyện kể, tôi sinh nghi nên bỏ đi. Khi đó tôi thật ích kỷ, vì tôi còn gia đình và sợ liên lụy nguy hiểm cho bản thân và gia đình tôi. Tôi biết rằng một khi đã động thổ mà chúng phải hang động này thì hậu quả thê thảm khôn lường. Tôi biết là không thể tránh khỏi nên đã bỏ dở công việc. Đào khóc lóc thảm thiết. Cha mẹ, các anh ơi, không may mà gia đình ta gặp phải vận xui này. Anh thứ ba đã bỏ đi rồi. Tôi thật ích kỷ quá, nhưng nó là một điều không tránh khỏi. Không ở nơi này thì cũng nơi khác, không lúc này thì cũng lúc khác. Mà người vùng Long Hà có điểm chung là họ rất bảo thủ, cam chịu và im lặng. Ông Sinvai nói. Đừng khóc nữa Đào, đó là điểm xui. Long nói. Ông cho biết chuyện như vậy là quá tốt. Ít ra tôi cũng hiểu vì sao lại có sự việc bi đát xảy ra tại nhà Đào. Long nhìn Đào rồi nói với ông Sinvain. Một ngày kia tôi sẽ quay lại gỡ hai lá bùa đó và phá hủy cái hang núi giải thoát những hồn ma đó để chúng bay về trời mà không lưu lại trần gian gây rối. Ông Sinvain nói. Tôi chỉ là người kinh doanh khai thác vàng. Tôi không có quân lính, cũng như không thể cử người sang đó làm chuyện này. Tôi biết từ trước, nhưng tôi không thể đưa người vô tội vào chốn nguy hiểm được. Tại sao vậy thưa ông? Đào hỏi. Việc này rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. Ông Sinvain nói. Là sao? Long hỏi. Ông Sinvain nói. Ngoài việc gỡ hai lá bùa và đặt bom phá hủy hang động, ai cũng làm được, nhưng khi vừa phá sập xong, thì cả một đám quân ngày xưa sẽ ùn ùn kéo ra. Chúng rất đông, tôi không rõ bao nhiêu đứa. Khi những hồn ma này thoát ra, chúng sẽ giết hại những ai trông thấy. Việc này phải có người nào thật giỏi và có khả năng chống lại chúng. Hay người này quả cảm chịu liều mạng với chúng. Đào lại nhìn Long một lúc sau Long nói. Tôi sẽ xem xét và dám làm chuyện này. Nếu thế thì tốt quá. Đây là dịp để tôi làm điều gì đó có ích cho tỉnh Long Hà. Tôi chỉ có thể hỗ trợ anh qua biên giới an toàn và một ít vũ khí, bom mìn. Vâng. Từ hôm đó trở đi, ban ngày Long vẫn làm việc đãi vàng. Buổi tối anh và Đào lại sang bên sảnh cùng bàn với ông Sinvain thời gian và cách thức hành động sắp tới ra sao. Đó là tháng 12. Chỉ còn gần 2 tháng nữa sẽ đến hết năm âm lịch của người châu Á. Song Sinvain cho rằng dịp cuối năm là thời điểm thuận lợi nhất để Long đi phá hủy hang động ma, và ngoài những con thoát ra đi giết hại bị đánh trả, số còn lại khát khao tự do và bầu trời bấy lâu nay sẽ bỏ trần gian mà bay về nơi khác. Long và Đào được cho ra ngoài ở, một phòng riêng trong khu nhà ở của đội vị sĩ và quản giáo. Long và Đào được cho ra ngoài ở, một phòng riêng trong khu nhà ở của đội vị sĩ và quản giáo. Ngày ngày, Long dậy từ sớm và lên đồi tập luyện lại võ nghệ, đánh hiện trường, đêm về anh nghỉ ngơi luyện thêm công phu. Long được ông Sinvain trang bị cho một số súng ống và ở những bài tập thế bao vây. Ông Sinvain còn hào phóng cử một số trong đội vệ sĩ của mình để anh tập thế với đối phương. Thỉnh thoảng, ông có đưa hai con trai lớn đã đến tuổi 20 của ông ra bãi cho Long dạy thêm về võ thuật. Long tập bắn tỉa, bắn theo mục tiêu, bắn nỏ, bắn tên. Anh còn tập cả bài pháp dùng đao và giáo, một lối tấn công thời cổ đại và thời chiến quốc. Bài khinh công bay qua các thành cây, phóng lên nóc nhà, đạp nước lướt đi tựa chim là thứ đòi hỏi phải có nội công tâm hậu, rèn luyện qua bao năm. Anh cũng ôn lại. Xuất thân là kẻ nghèo hèn, vô tình thời thơ ấu lao động vất vả tại một xưởng sản xuất vũ khí của quốc gia. Long học lóm được nhiều kỹ thuật về súng ống và bom mìn. Nơi này anh cũng rèn được tiếng Anh với các chuyên gia vũ khí người Âu, Mỹ đặc phái sang vương quốc làm việc. Sau này khi được chuyển lên mặt đất đào tạo chiến binh, anh được tiếp xúc với kỹ năng điều khiển các loại máy bay, tàu bay, thiết giáp xa. Đêm đêm về, tranh thủ thời gian, Long ngồi luyện công phu. Những ngày này Đào cũng dù có khát khao yêu thương tình nhân, song cô cũng nhín lại, không muốn làm anh phân tán tâm trí và lao vào những cuộc ái ân như ngày trước. Mọi thứ với họ là kỷ niệm đẹp. Dù có hồi tưởng lại, khi chàng đang ở bên mình yên lặng luyện công, nàng cũng thấy ấm áp tình cảm. Thời gian trôi nhanh, mười thế chỉ còn 20 ngày nữa là hết năm cũ âm lịch. Ngày dự tính vượt biên giới đã gần kề, Long cũng đã truyền dạy cho hai đứa con lớn của ông Sylvia nhiều thế võ tuyệt chiêu và phương pháp tập luyện. Một hôm, khi đang ngồi nghỉ trưa, ông Sinvain có một đoàn khách không mời đến thăm. Đó chính là tay chân của tên bầu đen Winston Lý, người gốc Hoa, võ đài đẫm máu khét tiếng một thời ở bên Vương quốc Cao Miên. Khi tình hình trở nên gay gắt, các lực lượng cảnh sát truy bắt những hoạt động võ đài chui diễn ra quyết liệt. Nhóm đối tượng các tay bầu này vốn là những đại gia giàu có đã theo gót nhau vượt biên giới sang Miến Điện sống tại New Hope City. Tại đây chúng tha hồ tung hoành, kinh doanh võ đài và công khai lập lại các băng đảng. Những bãi vàng cũng nằm trong tầm khống chế của chúng. Winston Lý đặt ra một luật lệ rất fair play là buộc các bãi vàng và các băng đảng khác trong vùng mỗi năm phải cử những võ sĩ của họ tham gia một võ đài bí mật đấu đến chết. Băng nào thắng thì toát việc nộp thuế địa phận. Các băng xếp hạng từ trên xuống dưới sẽ đóng mức thuế từ cao đến thấp theo tỷ lệ. Và băng về chót bảng sẽ đóng thuế cao nhất cộng thêm chi phí tổ chức để lại, lập võ đài. Winston không mất một xu nào ngoài việc đi hô hào và thông báo thời gian họp võ đài. Ngược lại, hắn mở cửa bán vé cho một số khách mời danh dự đến tham gia. Tiền cá cược hắn bỏ túi hết. Chính kiểu làm ăn như vậy đã làm Winston đã giàu lại càng giàu lên. Về lai lịch của Winston Lý, người gốc Hoa tên Lý Quốc Đại, cháu một thương gia người Hoa nổi tiếng, nhập tịch vào Vương quốc Cao Miên. Tại đây, Winston thường giao du với giới chính trị gia và giới băng đảng ngầm. Hắn kết nghĩa với một ứng cử viên nội các và hoạt động tay trong cho người này tại các bến cảng. Bản thân Winston là một tay võ lâm nhưng không xuất sắc mấy nên hắn rất đam mê kinh doanh võ đài. Cách đây chừng 30 năm, tại Cao Miên, một tay đại gia đã nhập về con quỷ châu Phi và rèn cho con quái vật người này thành một tên võ sĩ hợp pháp. Quỷ châu Phi là con át chủ bài của tay bầu đen nổi tiếng bên Phúc An thời đó, hoạt động cho lão chừng hơn chục năm, luôn vô địch trên các võ đài nhơ nhớp. Sau đó, tên bầu đen này già giải nghệ. Ông bán quỷ châu Phi cho một tay bầu khác, cũng hoạt động được hơn 10 năm. Winston lúc này đã chính thức tham gia vào lĩnh vực võ đài máu, đã tung tiền mua lại quỷ châu Phi từ tay bầu đen này và tiếp tục đào tạo cho hắn trở thành võ sĩ. Nhưng Winston Lý nhiều quen biết rộng rãi hơn với các thế lực hoàng gia. Hắn đã mang quỷ châu Phi đem đi đấu võ ở bên ngoài Cao Miên, sang cả châu Âu và Mỹ để tham gia giao đấu. Quỷ châu Phi luôn là át chủ bài của Winston trong bộ sưu tập những võ sĩ chiến của hắn. Thành tích của quỷ châu Phi mang lại cho Winston là hàng trăm trận thắng và một vài trận hòa tại Trung Quốc với một số võ sư thiếu lâm. Gần 30 năm qua, nếu tính tuổi tác thì giờ quỷ châu Phi phải đến 45 tuổi. Vì theo hồ sơ người ta nhập con quỷ này vào vương quốc và đăng ký ngày sinh cho nó khi 15 tuổi. 30 năm, chỉ duy nhất một việc đấm đá và ăn. Quỷ châu Phi dần dần cũng học được ít tiếng Anh, loại đơn giản. Hắn hoạt động chủ yếu như một cái máy boxing, cho chạy liên tục và rút kinh nghiệm theo bản năng. Hắn không thể hiểu nổi một thứ bài giảng giải nào của người hướng dẫn hay của ông bầu. Chuyện đã đồn trước đây, con quỷ châu Phi với một hình khắc ở trên cánh tay, cái đầu nhỏ và cứng như đầu của một con thú, thân người vạm vỡ chắc nịch, tứ chi to phình, gần guốc, cao gần 1m95, làm tình rất hoang dại và man dợ với những cô gái, khiến tiếng tăm của quỷ châu Phi đến đâu ai cũng khiếp. Dân chúng thì ngược lại, thường xuyên vung tiền mua vé vào và đổ tiền cá cược cũng như hồi hộp theo dõi tên này đấm từng võ sĩ và xé xác cho nó ra sao. Tất cả đã trở thành một hội chứng giết chóc trên võ đài. Người ta biết là quỷ châu Phi không phải một con người bình thường, một loài thú tình cờ nào giống người, nhưng sự thèm muốn được xem tên này đấm đá và kết liễu đời những tay võ sĩ xấu số đã làm mọi người quên đi yếu tố dã man này. Chính sự man dợ này làm cho quỷ châu Phi không còn đất sống ở các trung tâm thành phố Vương quốc Cao Miên, mà thay vào đó hắn theo chân ông bầu chạy sang địa phận khác. Trong những giải giao đấu vượt ra ngoài quốc gia, quỷ châu Phi không bao giờ lộ diện. Thay vào đó hắn được cho tiêm thuốc mê làm nó ngủ ly bì và các nhân vật của Winston giấu hắn vào một xó xỉnh nào đó trong một chiếc xe tải, một container hay bất cứ thứ gì để đảm bảo qua cửa khẩu một cách êm xuôi. một chuyện lần lần được người ta đồn đại. Tại sao sau 30 năm, quỷ châu Phi vẫn sung sức và khuôn mặt không hề già đi mấy, trong khi nó đã trải qua hai đời bầu? Điều này phải kể đến sự khôn ngoan và am hiểu cũng như quỷ quyệt của Winston. Những tay bầu khác không biết cách nuôi quỷ châu Phi. Họ lại nhát, không dám làm, nên chỉ cho quỷ châu Phi ăn thịt thú tươi, công lực và tính quỷ của quỷ châu Phi, vì thế không phát triển được. Không may thay, tên đầu đất này lại không biết nói và luôn bị canh giữ cẩn thận. Vì kẻ chơi với loại quái vật này cũng thấp thỏm lo sợ, một ngày chính nó sẽ hại chủ. Trong khi đó, với bản tính tàn ác, Nguyên Sơn Lý mạnh tay cho nuôi quỷ châu Phi bằng một loại thức ăn đặc biệt, đó chính là người còn sống. Các bằng đảng, các tay bụi đời đụng độ với lực lượng của Winston đều đặt câu hỏi. Sau khi vài tên trong bọn chúng bị tay chân của Winston mắt, thì đứa nào cũng biến mất, không còn dấu vết gì. Cảnh sát có vào cuộc cũng chịu thua. Thỉnh thoảng họ tìm được vài chiếc đầu lâu, mảnh xương gãy. Dân đa phần lại là dân ngoài chui nhủi, ngoài vòng pháp luật, không có căn cước tên tuổi. Cứ 2-3 ngày, Winston bí mật cho bọn tay chân thân tín nhất cử đàn em đi giả vờ gây rối và đụng chuyện với nhóm khác. Thực ra là kích động chúng đánh nhau, bọn kia sẽ tóm vài đứa bí mật mang về xào huyệt và giam trong cũi chó, chói bịt mồm để cho bọn này không la hét hay phản đối cũng như tẩu thoát. Sau đó, bọn họ cho giải quỷ châu Phi vào một nhà kho tối có che chắn bảo vệ bằng thép. Chúng thả cũi chó có con mồi cho quỷ châu Phi y hệt như người ta ném thịt vào chuồng sư tử. Tên quỷ châu Phi đã quen sẽ tháo cũi và cắn cổ hút máu, ăn tới nuốt sống nội tạng thịt. Sau khi chén non nê, các tay nhân viên sẽ giải quỷ châu Phi ra. Phần còn sót lại của cái xác chết, chúng tiếp tục thả những con chó rừng bị bỏ đói cả tuần lễ cho vào dọn dẹp sạch. Chỉ còn lại vài mẩu xương ống chân, sọ dư lại đem bỏ thùng vứt rác. Từ khi quỷ châu Phi chuyển sang ăn thịt người, nhân tố quỷ trong người hắn trỗi dậy. Trong enzyme, tế bào của hắn biến đổi. Nhiều trường hợp ghi nhận tại các bệnh viện, giới bác sĩ cho hay họ tiếp nhận nhiều ca cấp cứu chấn thương phần hậu môn và âm đạo của những cô điếm. Các cô này cho biết, do thiếu tiền lại được một nhóm dân xã hội đen rủ rê hứa sẽ trả thù lao hậu hĩ. Họ được đưa đến một khu vực ngoại thành vắng vẻ và dẫn vào một nơi tối tăm nào đó. Tại đó họ bị một kẻ cao lớn với cái đầu bé và nhọn hoắc, thân hình to lớn cưỡng hiếp cả đêm. Đến sáng ra, cô nào khỏe lắm còn lê lết mà đi ra ngoài được, cô nào không chịu nổi nằm quỵ ngay đó. Đa số bọn họ phải vào viện cấp cứu vì bị dập và chấn thương toàn thân, vì những vết chảy xước trên da, mặt mũi, tay chân bị đánh tím bầm, khu vực hậu môn, âm hộ bị chấn thương chảy máu. Đáng chú ý, sau khi vào viện, những cô điếm này thường phải nằm lại một tuần. Thời kỳ đó hậu môn tử cung của họ bị nhiễm trùng nặng bởi một loại vi khuẩn lạ. Chúng làm nhiễm trùng máu, hoại tử và phá hủy, khiến họ chết trong đau đớn vì nhiễm trùng cấp tính. Các bệnh viện chưa xác định được loại vi khuẩn này từ đâu mà chỉ khoanh vùng trong loài vi khuẩn lây lan qua bệnh truyền nhiễm và quan hệ tình dục. Kiểu thực đơn này, Winston đã áp dụng cho quỷ châu Phi gần chục năm, khiến tên này mạnh mẽ, luôn giữ được sức lực và tầm vóc. Nó chẳng già đi như người thường. Và kết quả ngược lại, Winston đã bỏ túi hàng đống tiền vì hắn luôn ở thế thượng phong và nắm chắc phần thắng trong những cuộc giao đấu. Lời mời của tên Winston đã được thông báo đến cho ông Sinvain. Ông có 5 ngày để chuẩn bị vòng đấu. Ông Sinvain lo ngại việc tìm đâu ra các võ sĩ, chợt ông này ra ý thử đến hỏi Long. Chiều đến khi Long đang tập võ trên đồi với một số vệ sĩ khác, ông Sinvain lái xe Jeep một mình lên gặp Long. Hoàng hôn xuống, cả hai người ngồi nói chuyện một mình. Thấy ông Sinvain không vui tươi như mọi hôm, Long hỏi. Mấy hôm nay, ông có chuyện gì buồn thế? Đúng, cậu quả là tinh ý. Tôi đang gặp chuyện rắc rối với cuộc thi võ đài sắp tới. Long ngạc nhiên hỏi. Võ đài nào? Giống những võ đài chui bên vương quốc? Ừ, như là bắt buộc phải tham gia, tôi mới đau đầu chứ. Rồi ông Sinvain kể về luật lệ nơi này và chuyện về tay Winston cho Long nghe. Đó là một cuộc thi đấu giữa nhiều bãi vàng và băng đảng. Mỗi bên sẽ cử một nhóm võ sĩ chừng 7 đến 10 võ sĩ người bí mật đến thi đấu tại một nơi. Cuộc đấu sẽ tiến hành thi vòng loại, mỗi cuộc đấu đều đến chết. Sau đó đấu các bên thắng và vào chung kết. Điều đáng lo, ông Sinvain là một người kinh doanh thuần túy. Ông đã dốc toàn bộ tài sản nhà cửa bên vương quốc để đầu tư vào bãi vàng. Sau khi lập bãi vàng, ông mới rơi vào tầm kiểm soát của các băng xã hội đen. Chống lại chúng thì không thể, mà bỏ bãi vàng thì ông chẳng còn gì. Ông lại là con người có nhân tính. Ông chưa bao giờ nghĩ khi giàu có lên sẽ nuôi một đội võ sĩ mà ông biết là để cho họ phải đánh nhau đến chết. Vì bản tính này, ông thường phải cam chịu mà cũng không chống trả, nên ông hay bỏ tiền thuê luôn một băng khác kiêm phần tuyển mộ võ sĩ cho bãi vàng của ông với giá thuê cắt cổ. Vì những tên võ sĩ đâm thuê này rất liều lĩnh chán đời, nên đăng tuyển đâm thuê cho các tay xã hội đen nuôi mộng một ngày kia sẽ vô địch đấu trường đen. Có khi bãi vàng của ông về chót, có khi may mắn thoát khỏi chót bảng. Nhưng đằng nào ông cũng chịu những chi phí thuê cắt cổ và phần thuế phạt vị trí thấp trong bảng. Thầy Long giỏi võ, ông định nhờ Long tham gia, rồi lại ái ngại sợ có chuyện gì với anh thì cũng không thể sang biên giới làm nhiệm vụ. Nhưng trong đầu ông xin và in le lói một hy vọng, biết lâu Long sẽ hạ gục được tên quỷ châu Phi, lập lại thế cân bằng cho các bãi vàng. Và tên Winston không còn át chủ bài nữa, sẽ ngừng tổ chức những cuộc thi đấu đấm đá này. Long nghe xong điềm nhiên trả lời. Chuyện đó không có gì lạ. Ông xin vai in, đấm đá luôn là trò vui kích động nhất từ xưa đến nay. Có người chịu bỏ tiền ra, sẽ có kẻ đánh thuê. Thế có nghĩa là anh đồng ý tham gia mà không sợ nguy hiểm cho bản thân? Ông xin vai in hỏi, ngạc nhiên trước những suy đoán của mình. Có thời gian tôi cũng hay đấm chui ở thế giới hạng 2 để lấy tiền trang trải. Tôi hiểu quy luật của nó. Nhưng đó là đấm ăn tiền, người thua cũng được tiền. Còn đây là võ đài chết, không có đường về nếu không thắng tên quỷ đó. Hàng năm cả trăm võ sĩ gián tiếp hay trực tiếp mất mạng vì tên Winston tổ chức cho con quỷ này. Long vẫn lạnh lùng nói. Cha tôi đã từng gây dựng nên một gia đình từ trò đấm đá. Vậy hả? Nhưng tôi vẫn áy náy. Hay thôi, cậu hãy giữ cái thân mình mà lo việc khác đi. Long lại quả quyết. Nãy giờ tôi giấu ông một chuyện. Sau khi nghe ông kể rõ con quỷ đen nào đó, tôi mới biết chính nó là kẻ đã gây tàn phế cho cha tôi. Ở đỉnh cao sự nghiệp đấm chui của cha tôi, khiến cho tôi không thể cáng đáng một gia đình. Ngày tưởng như vinh quang và hạnh phúc nhất đời cha tôi là gom tiền từ chuyện đấm đá, mua được một căn hộ và cưới mẹ tôi, thì ông bị tàn phế. Gia đình chúng tôi không còn trụ nổi nữa, lại thiếu tiền và bị trục xuất xuống dưới đất. Ông Sinfain lại ngồi nghe Long kể về tuổi thơ của mình và hoàn cảnh của anh, rồi khi lớn lên anh cũng đi đấm thuê và chuyện tình cờ anh đã được phóng thích lên mặt đất ra sao. Vậy cậu nhất quyết tham gia để báo thù cho cha? Đúng thế, cuộc đời tôi đã làm một chiến binh, có thể chết bất đắc kỳ tử mà không kịp nhìn mặt cha tôi. Lỡ cha tôi có mệnh hệ gì chết đi, tôi không kịp thấy mặt hay tôi chết trong một phi vụ nào đó, thì đây là cơ hội tốt nhất để báo thù cho cha tôi, làm cho tâm nguyện ông được thanh thản. Còn chuyện con quỷ đen, không phải một mình tôi, mà nhiều người đã muốn kết liễu hay là bắt giam con quái thú này mà chưa có dịp. Lỡ anh bị nó giết rồi không thể giúp đâu. Lúc đó cô ta sẽ hiểu và không trách gì tôi. Có thể cô ta đi một mình, nhưng tôi cam đoan rằng Đào sẽ rất tự hào với quyết định hôm nay để tôi có dịp rửa hận cho cha. Và cả cho cha mẹ cô ta nữa chứ. Anh làm được cả hai mà. Ông Sinvain lạc quan nói. Đúng thế, tôi sẽ thuê thêm vài võ sĩ giúp cậu. Ông Sinvain phấn khởi nói. Long nói mặt anh đành lại. Chỉ cần vài người cho đủ số lượng. Ông biết trong ngành cảnh sát, tôi đã lên đến vị trí Chief Commando. Giỏi lắm, Chúa phù hộ chúng ta. Thật không có gì hối hận khi tôi nhận anh. Tôi rất cảm tạ ông giúp đỡ cho ngày sang biên giới. Long lại tập luyện chuyên cần hơn cho cuộc thi sắp đến. Đào biết chuyện, cô càng hãnh diện và nể phục anh. Cô nghĩ, đích xác cô đã gặp người đàn ông trong mộng của mình. Ngày thi đấu đã đến, địa điểm là một cái cống ngầm rộng lớn tại Golden City. Các băng đảng khoanh vùng lại và bí mật tổ chức bán vé cho dân hâm mộ đến xem. Chúng mang cả lực lượng vũ trang yểm trợ vòng ngoài bên ngoài địa điểm võ đài. Long trong nhóm võ sĩ của bãi vàng Go Arrow của ông Sinvain vào cuộc. Đến nơi trời bắt đầu tối, nhìn quanh anh chỉ thấy một khu vực bẩn thỉu, nước cống ngập lúp xúp ở dưới chân, chỉ có cái nhà xây rào thép có hai cửa lên xuống của võ sĩ là sáng đèn. Bên dưới cả ngàn dân đen, đủ mọi thành phần đứng lúc nhúc để xem. Vòng thứ hai là khu dành cho dân VIP ngồi. Có một màn hình trực tiếp phóng lên trần vải thu hình trực tiếp cảnh đấu võ. Bên ngoài, những vệ sĩ cầm súng đứng bao bọc kín. Vài quầy ghi xe là nơi người ta chen nhau đặt cược cho võ sĩ vô danh. Ai cũng đã nghe thấy tiếng tên quỷ châu Phi nên chẳng ai dám đặt cho hắn. Vì hắn thường thắng cuộc, mất đi sự yếu tố ly kỳ, tỷ lệ cược cho hắn lại rất nhỏ. Cuộc thi sẽ diễn ra liên tiếp trong một tuần, thi vòng loại 4 ngày và một ngày nghỉ trước đêm chung kết. Sau 2 ngày thi vòng loại, Long nhanh chóng vượt qua các võ sĩ khác. Đội Golden Arrow đã chứng kiến 2 võ sĩ đấu của mình bị mất mạng một cách thê thảm. Đội của anh chỉ còn 3 người là anh và 2 võ sĩ khác, một của châu Mỹ, một của Nhật. 2 ngày đầu, hình ảnh của Long còn mờ nhạt, anh vượt qua các đối thủ một cách miễn cưỡng để báo thù cho cha. Long ngậm ngùi đành tự tay đâm chết nhiều kẻ hiếu chiến khác vì muốn danh mà sẵn sàng quyết đấu. Đã bước chân lên võ đài, anh không còn đường xuống trừ khi chiến thắng. Trận đấu nào, ông Silva In và Đào cũng tham dự ngồi một góc trong khu khách VIP. Đào hồi hộp theo dõi từng trận của anh. Ngày thứ 3, nhân tố mới le lói xuất hiện làm tươi tỉnh trở lại những khán giả đến theo dõi. Kể cả dưới khách VIP, họ bắt đầu để ý một anh chàng cao to, mặt mũi điển trai như diễn viên với lối đánh pha lẫn võ Trung Hoa và võ phương Tây. Lối đánh của anh không màu mè nhưng hiệu quả và nhanh kiểu các sát thủ. Một số người dì tay nhau đặt cược cho anh chàng này, số tiền cược tăng từ từ theo mức hiệu quả mà anh thi đấu. Đến ngày thứ 4, sau khi Long hạ một tên người Mexico một cách ngoạn mục, 2 bạn đấu của anh đã bị chết dưới lưỡi gươm sau cùng của tay võ sĩ Trung Quốc cùng nhóm với tay Mexico này. Ở võ đài này, luật chơi là 2 bên đánh tay không đến khi một bên hạ, một bên thuyết phục. Bên thua không thể đứng lên bảo vệ mình nữa, thì lúc đó trọng tài sẽ vứt vào một thứ hung khí nào đó như gươm, giáo trong tiếng reo hò vang dội của khán giả, yêu cầu bên thắng dùng vũ khí kết liễu kẻ thua cuộc. Đêm chung kết đã cố định 4 bang hội vào, đó là Long của Golden Arrow, tay võ sĩ Trung Quốc của bang Black Crown, tay kiếm Nhật của bãi vàng Quicksilver và một tên boxing kiêm võ sư Aikido của bang xã hội đen Shotgun sẽ phân định kẻ thắng cuộc gặp tên quỷ châu Phi của bang African Devin của quy xử lý. Trước buổi tối thi đấu, ông Silva In có nói với Long: "Đúng như trời đã sắp đặt, tôi khởi đầu cuộc thi khi nói với anh và đi vào chung kết tôi chỉ còn mình anh. Năm nay là năm bứt phá của Golden Arrow. Mọi năm chúng tôi chỉ chờ hết giải đấu để về chót hay bị loại từ vòng loại." Long nói: "Năm nay là một dịp may vì 30 năm qua tôi mới trưởng thành để gặp lại kẻ thù của cha tôi." Cũng may vì hắn chưa già yếu đi mà giải nghệ. Nếu hắn giải nghệ, tôi không có dịp đấu với hắn mà cũng không thể tự tiện đi trả thù hắn lén lút ngoài đời được. Nợ trên võ đài chỉ trả trên võ đài. Cha tôi đã dạy tôi thế. Ông không lấy làm thù hận vì tên quỷ châu Phi đã làm ông tàn phế cả đời. Đó là luật chơi, là sự đánh đổi. Ông chỉ tiếc rằng mình không thể giữ đài vô địch đến phút cuối mà cơ thể còn lành lặn khi bước xuống võ đài. Đột nhiên, ông Silva In chớp mắt trước những lời lẽ của Long. "Hôm nay anh nói nhiều quá. Quả thật, anh đã cho ông biết thêm nhiều điều trước đây ông chưa hiểu về võ đài đen này." Ông Silva In lại hỏi: "Nếu ngày mai hắn lập lại chuyện này với anh thì sao? Anh có chút ân hận nào vì đã tham gia vào cuộc chơi này không?" Long nói: "Tôi phải tìm đường sống. Cuộc đời chúng tôi như con số 0 khi chúng tôi bị xuống thế giới hạng 2. Hơn 20 năm chưa một lần đủ tiền để một người trong nhà lên được mặt đất sống. Tôi tin rằng chỉ riêng việc tôi lên võ đài thách đấu với con quỷ kia vì cha tôi. Có lẽ nếu tôi có mệnh hệ gì, ông cũng rất tự hào. Chúng tôi không hèn nhát. Chúng tôi có máu võ đài từ đời cha tôi mà." Ông Silva In cười: "Thật tôi không hiểu các cậu liều mạng, cao thượng, kiêu hãnh. Đó là những mỹ từ tôi thấy ở cậu." Long lại nói: "Ngày mai nếu tôi diệt được quỷ châu Phi, liệu ông có làm cho tôi một ân huệ không?" "Cậu cứ nói đi." "Tôi chỉ muốn nhờ ông tìm cách liên lạc xuống dưới thế giới hạng 2 xem gia đình của tôi ra sao. Và tôi vẫn muốn kiếm một khoản tiền đủ để chuộc họ, hay là ít nhất một trong số họ lên thế giới mặt đất." Long chần chừ: "Đấm đá thì dễ, còn kiếm đủ tiền mới khó. Tôi không thể làm thằng ăn cướp mãi. Để vượt biên giới, tôi đã phải cướp vặt của bao nhiêu người cùng đào thoát sang đây." "Vậy ư cậu nhóc? Cậu diệt được tên quỷ châu Phi, có nghĩa là cậu giúp Golden Arrow và các bãi vàng khác thoát khỏi cuộc chơi đóng thuế này. Tôi tin là mất quỷ châu Phi, tên Quinson không còn át chủ bài nào để dám tổ chức cuộc thi. Vì thành phố này vẫn còn cảnh sát. Chúng tôi vừa phải đóng thuế cho cảnh sát, vừa phải đóng thuế cho bọn xã hội đen, rồi còn cuộc thi quái quỷ này. Nó tiêu tốn bao nhiêu tiền? Mỗi năm tham gia tiền để thua cuộc thôi cũng đủ để kéo cả 10 gia đình như nhà cậu lên mặt đất, chứ không phải một." Long im lặng nhìn ông Silva In. Ông ta nói tiếp: "Tôi đã già rồi, chưa biết tôi còn sung túc như vậy được bao lâu nữa. Tôi không thể hứa trước, nhưng tôi đợi ngày cậu thắng cú đúp cho hai mục tiêu. Hạ tên quỷ kia và phá cái hang động ma. Khi đó tôi hoàn toàn yên tâm và thanh thản. Tôi nghĩ tôi sẽ dùng cậu và đưa cậu sang bên này sinh sống. Long nhìn ông, hai người đưa tay bắt chéo hạ quyết tâm cho những mục tiêu trước mắt. 19 giờ, khai mạc đêm chung kết. Có bốn võ sĩ vào là Long, tay kiếm khách Nhật Nakoya, tay võ sĩ Trung Quốc Liu Xiang và tay quyền Anh Ruby. Hai cặp đấu loại, Long may mắn được sắp đấu với tay quyền Anh Ruby. Anh nhờ biết kết hợp võ Trung Hoa và võ phương Tây, Long nhanh chóng hạ Ruby. Khi người ta vứt cây giáo vào giờ phút quyết định, Long đau lòng cầm mũi giáo đứng suy nghĩ mãi. Cuối cùng tên Ruby này hiểu hắn rằng lấy cây giáo tự đâm vào bụng chết chứ không chịu nhục. Long cảm thấy tinh thần của những ai đã qua vòng loại thật quyết tử và cao ngạo. Long về chỗ nghỉ, thời gian đó là cặp đấu của Nakoya và Liu Xiang. Hai bên đánh nhau giữa võ Nhật và võ Trung Hoa. Long nghĩ may mắn thay cho anh vì một trong hai tên là cao thủ võ lâm của hai trường phái võ sĩ đạo Nhật kết hợp ninja, còn tên người Trung Quốc là của Tiếu Lâm. Cuối cùng, may mắn đã vào tay người Nhật khi hắn ra đòn của ninja. Tên Thiếu Lâm chưa bao giờ gặp đòn này bị hạ gục, máu trào ra cổ họng mà không cần dùng đến vũ khí để giết người. Long ngẫm nghĩ, nếu mình gặp Nakoya, chắc nó cũng sẽ hạ mình kiểu như vậy. Hai người sau cùng được nghỉ một giờ, đợi đến 22 giờ cuộc đấu đến chết với quỷ châu Phi bắt đầu. Tên Wilson Lý tuy hống hách, nhưng vào vòng chung kết, hắn cũng chơi khá fair play là cho hai ứng cử viên cùng đấu với một mình tên quỷ châu Phi. Vì ai lên vị trí quán quân đều phải đấu đôi hay đấu với ba người. Võ đài được giả lập địa hình trở lại với những cây cối giả bằng bê tông, treo các dây thừng, còn lắp những cầu nhảy, lưới nhằm tăng tính sinh động cho trận chung kết. Trong lúc giải lao, Long có lại gần Nakoya hỏi dò về điểm yếu của tên quỷ châu Phi. Nhưng tay võ sĩ người Nhật cao ngạo không thèm trả lời, chỉ ngồi vểnh mặt tại chỗ. Long bực tức, anh và hắn ta đánh nhau ngay trong buồng giải lao. Nhưng vệ sĩ lao vào kéo hai người ra. Wilson thấy náo loạn bên trong, phạt cho vệ sĩ quất mỗi người 10 roi thừng vào lưng vì tội mất trật tự. Hai người gầm ghè nhau, lưng đỏ dì máu, bước ra chờ tên quỷ nhập đài. Trước mặt Long, một con người to kềnh càng, cơ bắp cuồn cuộn, săn đen như những cọng dây thừng buộc thít chặt xuất hiện. Cái đầu hắn nhỏ bé, trông cứng như gỗ, mắt nhỏ tít ở bên trong, ánh mắt đầy quỷ quái. Đúng như cha anh kể, trên tay bên phải vẫn có một dấu khắc quái dị. Các cơ ngực của hắn căng phồng, cơ săn cuồn cuộn. Nakoya cũng dùng mình khi nhìn tên này. Cuộc đấu bắt đầu. Hai người vừa đánh vừa chạy, quỷ châu Phi đánh ít nhưng nhanh. Mỗi cú ra đòn của hắn nếu Long hay là Nakoya tránh được, thì hắn phạt trúng thứ gì đó như cột bê tông đều làm gãy vụn cột đó. Kinh hãi, Long ra ý cho Nakoya cùng hiệp lực giết hắn. Nakoya vẫn cao ngạo cho rằng như thế là hèn. Anh ta cứ đánh một mình. Cả Long và Nakoya đều rất nhạy. Quỷ châu Phi không sao tóm được hai người. Hắn cứ phang từng nhát sập đổ gần hết các hình giả lập. Không may thay, Nakoya bị hắn túm chân, phang một phát vào vai. Nakoya đau quá mới bắt đầu xuống nước, muốn Long hiệp lực. Hai người hiểu ý, vừa đánh vừa đỡ cho nhau. Lúc này Long mới nói với Nakoya, thử cùng Song Phi. Anh ta đồng ý chạy ra xa, đợi tên quỷ đi lại, cả hai bay đạp cùng một lúc. Song tên quỷ rất khôn ngoan, hắn tránh một người để Long lao tới hụt và bay dính vào lưới ngã xuống. Tên quỷ đưa hai tay chụp được Nakoya, hắn xoay anh hai vòng, đưa lên đập người anh xuống gối gãy rụp. Trước mắt Long, Nakoya nằm quằn quại liệt nửa người, thân thể bất động, song ý chí của một võ sĩ samurai vẫn cho anh sống chỉ bỏ lết. Anh bỏ đi được vài mét, tên quỷ đi sau, Long kinh ngạc đứng nhìn, anh lo ngày tàn của anh là hôm nay. Chuyện xa xưa của cha anh sẽ lặp lại thê thảm hơn với anh. Một chiếc gươm được tung vào có nghĩa là tên quỷ phải kết liễu một người. Vừa lúc tên quỷ cầm gươm lên, đi lại chỗ Nakoya đâm xuống. Lúc này Nakoya mới chịu xuống nước, bỏ đi sự kiêu ngạo của võ sĩ đạo, mở miệng nói to với Long. Huyệt của hắn ở nách bên tay phải. Đám đông la lên, giết đi, giết, giết. Lưỡi gươm đâm xuống, Nakoya đã bò lết chơi chết, nay trào máu qua họng chết tại chỗ. Tên quỷ ném gươm rồi đi lại phía Long. Anh đã đứng dậy, vận lại nội công đi lại phía nó. Bên dưới đám đông lại hô to, African Devin. Lúc này, Long mới thực sự đấu tay đôi với hắn. anh vung trường trúng nó. Quả nào quả nấy, tay anh thấy chắc thịch thịch như đánh trúng bao cát nặng. Hắn vung tay phang, anh đỡ được cũng thấy chao đảo đau ê ẩm người. Anh lùi ra xa rồi lại đi lại, vừa đánh vừa lùi để quan sát xem tay phải tên quỷ khi giơ lên đúng là có huyệt ở dưới hay không. Long nhìn kỹ thấy Nakoya nói đúng, có một cục thịt đỏ vồng lên, ít mạch máu chạy xung quanh. Anh hiểu rằng chỗ đó là điểm yếu nhất của hắn, nơi tập trung thần kinh. Còn những nơi khác, khi Long đánh vào chỉ trúng những tớ thịt săn chắc. Có lúc hắn còn đứng yên cho Long đấm thoải mái vào bụng. Anh ngạc nhiên, hắn mới đưa tay trái vả một cái vào thái dương khiến anh lảo đảo ngã lăn ra. Long choáng váng cố đứng dậy, anh giơ tay phải phạt vào cổ của hắn, chụp được tay anh. Tay phải của hắn thốc một cú phạt vào sườn anh. Long ôm bụng co xuống, hắn đi lại thọi một cú trời giáng vào lưng của anh. Cú đánh vừa rồi Long tưởng muốn long phổi và tim, anh gục ngã xuống, nằm im đầu thì choáng váng, ngực có đứt hơi. Trong giờ khắc này anh mới nhớ lại lời cha anh kể rằng cú đấm của hắn làm cha anh gãy ba xương sườn. Nước mắt của anh trào ra, nghĩ thương cảm cho cha anh, giờ đến lượt mình sắp bị nó kết liễu như cha anh. Cha ơi, vậy là con không làm được, nó đã hạ con. Tên quỷ lui ra, rồi đi từ từ lại túm lấy anh, từ từ nhấc lên, chuẩn bị dập người anh xuống gối, bẻ gãy đôi anh. Đào ngồi trên nhìn thấy cảnh tượng này đã ngất xỉu, ngã vào vai một người đi cùng hội. Ông Sinfain cũng đưa hai tay ôm miệng. Lúc này mắt Long mở ra, anh đang bị nó nhấc lên từ từ. Con quỷ giang hai tay chuẩn bị dập xuống, Long mới thấy cục thịt đó đang nổi lên. Anh lấy hết công lực dồn vào mũi tay phải ra chiêu móng báo, gõ vào cục thịt đó. Con quỷ bị đánh trúng huyệt, hét ầm lên dữ dội, buông Long ra làm anh rơi xuống đất. Con quỷ hình như bị điểm huyệt, toàn thân của nó đang đau đớn dữ dội. Sức mạnh của nó bị phong tỏa, nó đứng gầm thét một lúc. Long cũng đứng nhìn, cả đám đông bên dưới cũng lặng đi sau những câu hô vang nãy. Không ai hiểu nó làm gì tiếp. Con quỷ vội há toác mồm, khạc ra một con dài như con chăn nhỏ, thân nhiều gai như rết. Con giun này không có đầu hay có mắt, chỉ ngọ nguậy, chui ra quất lung tung. Mọi người kinh ngạc kêu lên, quái thú, giết nó đi, nhà vô địch là quái thú. Long tránh con giun này đang bò tới định đốt anh. Bất ngờ lúc này bên dưới trọng tài cho phép ném hung khí vào, là một cây đao. Long đạp chân khinh công bay lên, chụp đao lượn một vòng, rồi bay tới dùng hết công lực, chém phăng bay cái đầu của tên quỷ châu Phi. Cảnh tượng kinh ngạc trước mắt, từ cái đầu đó không thấy máu đỏ chảy, mà là một thứ nước nhờn màu vàng vàng trào ra, xương cổ và run ròi đổ ra ầm ầm. Mọi người vẫn đứng há hốc nhìn. Long phóng cây đao bay về phía lưng con quỷ, đâm trúng người hắn mới đổ xuống. Run, ròi và trùng nãy cứ từ từ bò ra. Tiếng la bây giờ thành ông Winston nuôi quái thú, ông ta nuôi quái thú, giết nó đi. Long phóng ra cửa, vệ sĩ mở cửa cho anh. Anh chạy xuống chụp ngay cây súng phóng hỏa, chạy lên bắn đốt sạch trên đó. Cái thân con quỷ cháy gần 10 phút mới đổ vụn thành một đống tro đen lẫn nước đục. Đám đông lại đổi ý reo vang. Nhà vô địch mới, chào anh ta chiếc đai. Long lúc này hô lên. Tôi không phải là nhà vô địch, tôi không đấu võ. Chưa dứt lời anh bỏ đi về phía phòng chờ. Winston cũng ái ngại mới nói lẩm bẩm. Hóa ra trước giờ ta nuôi con chó gì, tưởng nó cũng là người, cũng may nó chưa xơi mình. Winston lại điềm tĩnh đi về phía quầy ghi xe thu xếp trả các khoản tiền thua cược cho mọi người. Mọi người lại nháo nhào đưa vé lên đổ về để lấy tiền. Ông Sinvain giúp đào dậy, đi mau về phía phòng chờ ra về. Trên đường về, ông Sinvain chúc mừng Long. Đào mừng khôn tả tưởng anh đã chết. Trước lúc cô xỉu nên không chứng kiến chuyện gì. Khi tỉnh dậy cô thấy mọi người đang đốt một đống gì trên võ đài. Ai nấy chen chúc sang quầy ghi xe. Cô tưởng là Long đã chết và người ta dọn xác anh đi rồi. Ngồi trên xe ba người mới nói ít chuyện. Ông Sinvain nói. Anh đã vượt qua chặng đầu tiên. Cha anh giờ biết được chắc nức lòng lắm. Cảm ơn ông, tôi cũng có chút may mắn. Đã chuẩn bị mục tiêu tiếp chưa? Ngày sang biên giới gần kề rồi. Long nhớ lại chuyện vội hỏi. Hai lá bùa đó, ông nghĩ chúng nằm ở vị trí nào tại ngôi nhà? Thời gian đã thay đổi, giờ khó mà biết. Ngôi nhà lại quá rộng, phía sau lại là một dãy núi. Quả thật cũng khó. Tôi cũng chỉ nghe kể, khó mà xác định được hai lá bùa đó ở đâu mà đến gỡ. Phải xem xét kỹ địa hình và đoán thôi. Ông Sinvain nói. Có khi nào chúng nằm ngay ở miệng giếng? Đào hỏi, vì khi ông cho người đào lên khói bay mù trời. Cũng có lý, ông xin vai Yên nói. Trong là cô còn thấy chỗ nào khả nghi không? Đào im lặng, cô không dám nói chuyện về căn buồng phía sau cô có thể đi vào qua chiếc gương. Cô chỉ kể cho ông xin vai Yên nghe về chuyện nhà cô mà không dám nói về việc cô đã bị nhập và thỉnh thoảng cô là một yêu nữ nhưng vẫn kiểm soát được tâm trí. Cô sợ ông xin vai Yên sẽ chết khiếp rồi đề phòng cho người hạ thủ cô và Long. Đào nói, tôi không biết rõ thưa ông, nhưng chúng tôi sẽ xem thật kỹ. Đêm đó về đến khu Golden Arrow, trời đã 2 giờ sáng. Long thay lại quần áo, ra hỏi chuyện Đào. Cô chỉ lo chìm nước nóng để anh tan những vết bầm mà không muốn trả lời nhiều. Anh có bị thương nhiều không? Không, may là không gãy xương, chỉ có mấy vết bầm đó, ở lưng, tay và đầu. Anh vẫn còn hơi choáng đầu nhẹ. Để em chườm đầu cho. Một lúc sau, Long nói, anh đã đỡ đau rồi, để anh luyện lại khí công chút sẽ hồi phục sức ngay. Đào đi ra đổ chậu nước, xem gương chải lại tóc. Được một lúc, cô trở vào thì Long vừa xong, đang thu xếp đi ngủ. Đào lên giường ngồi nói với anh. Mấy hôm nọ lo thi đấu, em không dám lại gần anh. Đã lâu bận việc, ta chưa được bên nhau nói chuyện riêng. Em cũng thế. Long hỏi, em thấy anh có già đi không? Chút ít. Còn anh thấy em trẻ mãi, không thay đổi. Bình thường thôi. Long lại nói, việc anh lo bây giờ làm sao hai ta có thể sống mãi bên nhau. Anh không thể trẻ được mãi, em cần già đi cùng anh chứ. Đuổi bọn ma quái trong nhà em đi, em sẽ trở lại bình thường. Người anh của em giờ ở đâu? Em cũng không biết. Tội nghiệp nhỉ, giá anh làm được gì cho anh ấy. Em biết, anh là người đàn ông trong mơ của em. Đào nói rồi, yên lặng. Trong bóng tối, cô từ từ cởi áo mình, ôm anh vào lòng. Anh hôn thân thể Đào đắm đuối như trở lại ngày đầu tiên. Long cũng với tay gỡ áo của anh ra. Hai người ôm nhau. Họ nghỉ tiếp 5 hôm nữa tại khu Golden Arrow. Trong thời gian này, Long nhờ ông Xin Vai In cho thợ cơ khí làm gấp một số hung khí nhỏ theo ý của anh. Vốn anh biết sử dụng hung khí cổ điển của người xưa. Sáng ngày cuối tháng 2, ông Xin Vai In tiễn họ đi ra đường biên giới. Ông đã kiếm cho họ 2 tấm hộ chiếu giả để sang biên giới công khai, nhờ quản giáo liên hệ với cảnh sát lót tiền qua đường cho trạm biên phòng để họ mang cả xe ô tô tải chung. Trên có chở 1 chiếc mô tô, ít đồ đạc, vũ khí được cất kín đáo trong gầm xe. Hai người đi mất nửa ngày qua đến biên giới. Khi qua khỏi trạm an toàn, họ đi một đoạn đường biên, sau đó không đi vào hướng thị trấn mà rẽ sang rừng, sang ngoại thành huyện Kiên Thành. Đi ngoằn ngoèo một đoạn, Long cho dừng xe hạ lều trú tạm. Long dặn Đào. Hơn 1 năm qua, cảnh sát đã hạ gần hết bọn người rừng. Bây giờ ít gặp bọn chúng, nhưng em cần luôn đề phòng. Vâng, bọn chúng em không sợ. Thế em sợ ai? Em chỉ sợ bọn yêu tinh đang sai khiến em, nếu chúng biết em trở lại. Có cách nào tiêu diệt bọn chúng không? Em nói rồi, chỉ khi chúng hiện hình người, như khi chúng đánh nhau, làm tình, thì ta giết chúng như người thường. Anh hiểu, mà như phải có thân xác người, chúng mới làm tình được. Đó là dịp để ta đâm nó như đâm vịt vậy. Chỉ sợ đàn ông khi đó lại mải mê chuyện đó. Anh không biết, người khác thì mất cảnh giác, anh không như vậy. Anh chuẩn bị mọi thứ, trời đã gần tối. Long lại nói, đêm nay em ở đây chờ anh. Anh đi đâu thế? Anh đi một mình lại chỗ giấu chiếc thầu, xem nó ra sao. 1 năm qua rồi, anh phải cẩn thận đấy. Thì mới nói là anh cần lại xem có ai lấy nó chưa. Lâm Hoàn mặc lại như một biệt kích, đeo dao vào quần, mang súng đẩy xe mô tô ra. Đường đến huyện Kiên Minh, Long đi tắt một đoạn không mất nhiều thời gian. Anh cẩn thận đậu xe từ xa, rồi anh rón rén đi bộ lại gần hẻm núi. Anh đã tìm lại chỗ để tàu, mọi thứ vẫn như vậy. Long yên lặng đi lại con tàu, lấy dao nạy lớp đất và rễ cây bám bên ngoài. Vào trong, anh thấy tàu vẫn như cũ. Do đèn pin, anh tìm chỗ công tắc. Bật thử anh thấy có tín hiệu đèn, nhưng nhìn kỹ lại, anh thấy không phải mạng công tắc màu, mà là một hệ thống đèn báo. Đứng suy nghĩ ít lâu, Long tự hỏi, sao trông tàu bây giờ thay đổi? Trước đây, anh đã để tàu chạy pin cho hệ thống điện tử. Nếu đúng chức năng, nó sẽ chạy tự động được vài năm trước khi pin cạn. Còn bây giờ, con tàu đã bị thay đổi. Long đi kiểm tra lại cabin, mọi thứ vẫn còn đó, nhưng là cái thùng rỗng, không còn đạn, súng. Anh chạy lại mang điện xem kỹ lại, thì đó là một mạng đơn giản nối vào một mạng báo động. Anh toát mồ hôi lầm bầm. Thôi chết, ta sập bẫy cảnh sát rồi. Đây là một mạng báo động, bọn chúng đến ngay bây giờ. Con tàu chỉ là một mô hình. Long nhanh chóng mở cửa tàu từ từ chui ra. Vừa kéo cửa đóng lại, anh thấy một chùm dây nhợ gì đó quăng lại. Theo phản xạ của chiến binh, anh biết ngay đó là lưới hay là chướng ngại vật gì ném về phía mình. Long cúi người lộn sang bên, chiếc lưới tung trúng cửa tàu. Vừa đứng lên, anh thấy vài ba bóng người trong quân phục đen ngòm đang lúi chúi. 4-5 chiếc lưới nữa được bắn về phía anh. Long đạp chân khinh công nhảy lên, rút dao chém loạt xoạt. Vài ba dây mắc lưới đứt rơi xuống, anh lộn sang bên. 4 tấm lưới nữa lại tung về phía anh. Long đảo người né, nhưng bóng đen ngày một đông đến chừng 20 tên. Sau đó chúng giơ nọ bắn đạn keo. Anh chỉ thấy những quả đạn đen bay loạt xoạt về phía mình. Long né chúng, keo văng khắp nơi phía sau lưng anh. Anh thấy bọn này rất hung hăng quyết tâm bắt sống mình. Long đành vơ trong túi ra, nắm lưỡi banh răng cưa. Khoảng 15 chiếc, anh tung đồng loạt 5-7 chiếc theo tầm thấp. Răng cưa bay đến cửa trúng chân. Nhiều tên đau quá ngã khuỵu xuống. Đây là loại bánh cưa mà ninja hay sử dụng để ném cắt ra thịt đối phương. Sử dụng cực kỳ hiệu quả và không gây tiếng động. Nhỏ gọn, dễ để trong người. Hiệu quả cao vì ném bay chính xác và mức độ sát thương tùy theo lực ném. Chiều này Long tập luyện đã lâu. Nhóm đứng trên cao, vài tên lạ úi úi ngã xuống. Anh chạy ra ngoài hẻm núi. Bên ngoài có một đám chừng 10 tên nữa chạy vào. Chúng định giơ nỏ lên bắn anh. Long nhảy sang trái né được những phát bắn nỏ đạn dưới. Anh chạy vừa khinh công vừa bay đạp. Anh đạp chúng liên tiếp 7-8 cái đầu lô nhô. Chúng ngã hết. Một trong những tuyệt chiêu võ lâm của Trung Hoa. Bay đạp vừa khinh công trên đầu đối phương, vừa đá vào đầu chúng. Chân khua như múa, Long hạ xuống chạy ra phía ngoài chui vào rừng. Ra chỗ đậu xe, ba con chó béc dê của đội chạy ra tấn công, bị Long phạt cho gãy răng xương mõm. Giữa đêm Long trở lại lều, gặp Đào, anh nói mặt hơi lo lắng. Em nói đúng, bọn cảnh sát đã bị anh ở trước tàu bay. May thay đêm hôm ít người nên anh hạ được vài tên. Nhờ trời tối anh bỏ chạy được. Em đã nói là anh phải đề phòng, đã hơn một năm rồi mà. Đúng vậy, hy vọng là chúng sẽ không biết ta đến tấn công ngôi nhà. Mặc dù chuyện gì, ta cũng phải phá ngôi nhà đó rồi mới đi được. Vâng. Theo anh đoán, họ lập trại bên ngoài bìa rừng, tìm đường ra thị trấn rất khó, rất nhiều chốt chặn các đường ra thị trấn. Đào hỏi, vậy phải làm sao? Họ chưa biết ta đang ở đây, cần tấn công ngôi nhà sớm, và lúc đêm hôm như vậy cho an toàn, dễ trốn nữa. Đào lại hỏi, rồi sau đó thì sao? Ta sẽ đuổi vài con ma cho vui và trốn sang biên giới trở lại. Anh hy vọng là ông Sinvain sẽ nhận anh và giúp gia đình anh đưa lên mặt đất. Có khó khăn cho ông Sinvain không? Không, anh còn một ân nhân nữa, em quên rồi sao? Anna? Đúng, anh sẽ liên lạc với cô ta sau. Điều anh quan tâm, sau đó em có còn bị trúng ám nữa không? Em sẽ trở lại như người thường chứ? Có, em cũng đoán vậy. Tiểu đội đóng gần hẻm núi giấu chiếc máy bay sau gần một năm mai phục đã thua tan tác để cho tên trộm đó chạy mất. Họ điện báo về cho Tổng Chỉ huy Văn Bình. Cuộc gọi lúc nửa đêm báo tin sống mất trộm càng làm cho Văn Bình cáu tiết. Thưa Chỉ huy, chúng tôi đột ngột nhận tín hiệu báo từ chiếc tàu. Chỉ trong 10 phút sau tiểu đội có mặt, khi tên trộm vừa mở cửa chui ra khỏi tàu, chúng tôi đã phóng lưới nhưng hắn tránh được hết, còn ném bánh xe kiểu ninja khiến 5-6 cảnh binh bị thương ở chân. Đội trưởng nói, thế nó đâu rồi? 20 người trang bị súng tận răng mà không bắt được nó à? Tôi đã nói phải có mặt nhanh tung lưới lên cửa tàu bay cơ mà. Chúng tôi đã có mặt kịp thời khi tên này vừa kéo cửa ra ngoài. Rồi sao? Hắn tránh lưới, sau đó rút dao chém đứt nhiều lưới khác. Hắn còn tránh được cả đạn keo và trả đòn lại nữa. Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn phi thân liên hoàn cước trúng đầu nhóm thứ hai ập vào từ hẻm núi, làm các cảnh binh choáng váng ngã xỉu. Hắn có võ công kiểu Trung Hoa thưa sếp. Chuyện đó anh còn tự hào khoe à? Một nhóm ở trên, một nhóm bên ngoài vào, vẫn không làm được gì. Chúng tôi không ngờ tên này sát thủ như vậy, nhưng hắn cố ý ra đòn không có tính sát hại đối phương, chỉ cảnh cáo. Hắn còn ra đòn gây chấn thương mấy con cảnh khuyển. Khốn kiếp, sao điện thoại trễ thế? Sếp lệnh phải báo ngay khi có kết quả. Hóa ra, ngay sau khi phát hiện ra chiếc tàu bay, Văn Bình cho nhân viên mang tàu bay về và làm một mô hình giả chiếc tàu bay bằng nhựa cứng, cũng ngụy trang đất và cây cối ở bên ngoài. Trong tàu có nối hệ thống báo động với một chốt cảnh binh đóng gần đó. Đặt yêu cầu là cần bắt sống tên trộm tinh quái này. Gần một năm họ mới mai phục được hắn, nhưng để sống trong gang tấc và vài cảnh binh bị tấn công. Sau khi ra chiến dịch thần phong, số thương vong cảnh binh tăng lên do các cương thi quá khỏe, chuyên dùng móng vuốt để tấn công. Quân phục của cảnh binh cũng được cho thay đổi thành những bộ áo sợi carbon tổng hợp dày và dai, mũ trùm kín cổ. Sáng ra, Văn Bình giao cho William ở lại trại. Anh nói rằng tên trộm đã xuất hiện trở lại và cần có kế hoạch mới nên về sở trình báo. Văn Bình xin gặp ông David, giám đốc sở. Tên trộm tàu bay trở lại thưa ngài. Văn Bình nói. Ở đâu? Đêm qua, tại đúng nơi hắn giấu chiếc tàu bay, nhưng sau đó đã phá được tiểu đội và bỏ chạy mất. Tên này đúng không phải là dạng vừa đâu. Vâng, tôi đến đây xin trình bày với ngài một kế hoạch mới. Sao? Văn Bình trầm tư, lấy tự tin thuyết phục ông David. Tôi cho rằng hắn tẩu thoát hơn một năm sang biên giới, tập hợp vài tên đồng bọn và giờ vượt biên giới trở lại hành động. Sao? Có cần cho cảnh báo ở sở để phòng bọn chúng tấn công, cướp tàu bay không? Hoàn toàn không phải vậy thưa ngài. Ý anh là sao? Hắn đã quay lại chỗ để tàu bay còn gì? Thưa ngài, tôi phán đoán rằng hắn vì tò mò mà quay lại chỗ để tàu để an ủi thành tích của hắn hôm nọ. Hoàn toàn không phải lấy chiếc tàu bay và quay lại tấn công sở. Chứ nó về đây làm gì? Theo tôi, lần trở về này, hắn vẫn đi với cô gái hôm nọ. Tôi đã suy nghĩ điên đầu gần một năm qua và đoán chắc rằng cô gái này chính là cô con gái út của gia đình ông Tuyệt có ngôi nhà tại huyện Kiên Thành. Hắn về cùng cô ta để giải quyết một vụ gì còn mờ ám ở ngôi nhà này. Anh có bằng chứng gì cho lập luận này? Thưa ngài, chúng ta đã triển khai thần phong một năm qua mà vẫn chưa tiêu diệt hết sạch bọn cương thi. Chúng vẫn phát triển số lượng, nhưng ở mức độ nhỏ. Tôi cho rằng những cánh rừng giờ đã sạch bóng cương thi, nhưng bọn cầm đầu của chúng hẳn đang ẩn náu ở đâu. Thỉnh thoảng chúng đi sát hại người khác và biến những cái xác này thành cương thi mới. Tôi đã khoanh vùng được xào huyệt của bọn này giờ đây, chính xác là quanh khu vực ngôi nhà này. Bằng chứng thứ hai, tên trộm dù rất giỏi võ công kiểu sát thủ, nhưng những lần chạm trán với cảnh binh của ta, hắn không bao giờ giết cảnh binh của ta mà chỉ gây sát thương rồi tẩu thoát. Tôi nghĩ hắn vẫn còn nhân tính và được đào tạo trong một lực lượng cảnh binh từ nơi khác. Ta chưa biết rõ thế lực này. Thế còn an ninh sở, anh quên việc này sao? Văn Bình quả quyết nhìn thẳng vào ông David nói. Tôi tin chắc rằng giờ đây sở không cần một người cảnh binh nào tên trộm kia cũng không đến tấn công hay ăn trộm thứ gì trong đó. Thứ hắn tập trung là một kiểu danh dự nào đó hắn có nợ tại ngôi nhà này và quay lại giải quyết. Tôi tin rằng hắn sẽ hành động sớm. Đêm nay hoặc vài ngày nữa, ta không thể chậm trễ, nên cử thêm 200 cảnh binh tinh nhuệ cùng nhóm cảnh binh còn lại bí mật đóng gần khu vực ngôi nhà bên huyện Kiên Thành. Khi hắn ra tay, ta vừa bắt sống được hắn. Nếu có lực lượng mờ ám nào tại ngôi nhà này xuất hiện, nhân việc đó ta cho quét sạch ngôi nhà, trừ khử hiểm họa cương thi và yêu quái. Hay, anh quả là thần sầu. Anh đã đưa ra những dự đoán trước đây, điều nào cũng chính xác. Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cho tập hợp ngay lực lượng sáng nay. Tôi tin là anh sẽ lập công lớn lần này. Tôi sẽ xả thân thưa ngài. Văn Bình cùng ông David sang khu cảnh binh tập hợp, rồi anh một mình ra ngoài, chạy sang thị trấn trở lại phòng bar tìm cô Delena Thúy Lê, ca sĩ phòng bar mà anh say mê tiếng hát của cô. Đã rất lâu, Văn Bình không gặp Delena. Giờ đứng trước mặt nàng, anh nghiêm nghị nói. Anh đã biết em từ rất lâu, từ ngày còn là viên trung sĩ. Vâng, gần đây anh ít lại phòng ba. Anh si mê giọng hát và vẻ đẹp em từ rất lâu rồi. Anh bận việc ít, giờ anh đã lên tổng chỉ huy cảnh binh. Anh thấy rất tự tin và vẫn si mê em như ngày nào. Anh lấy hết can đảm hôm nay để muốn ngỏ lời cầu hôn với em. Anh đã chờ đợi giây phút này rất lâu, rằng anh yêu em. Nhưng em cần thêm thời gian. Anh nói anh làm tổng chỉ huy rồi. Đúng vậy. Anh sẽ chờ em, giờ anh phải về lại đơn vị gấp. Anh gấp vậy sao? Đúng, hôm nay tưởng như không gặp em, nếu anh không có việc đến sở. Văn Bình nói rồi lặng lẽ ra lại xe của anh chạy thẳng sang huyện Kiên Minh. Chiều ngày hôm đó, 200 cảnh binh bổ sung đã điều đến trại Thần Phong. Họ lại nhập vào một số cảnh binh khác bí mật di chuyển sang huyện Kiên Thành, đóng gần khu vực ngôi nhà đó trong bán kính 10 km. Văn Bình và William cũng sang đó. Trại Thần Phong chỉ cắm Minh Hoàng và Hà Huy ở lại trong trường và chỉ huy vài tiểu đội nhỏ đi săn lùng những cương thi còn sót lại. Từ 21 giờ đêm, Long và Đào ngụy trang quân phục biệt kích, lên xe mô tô đi tắt lại gần ngôi nhà của cô. Trước khi đi, Long hỏi nàng: "Đêm nay em đã sẵn sàng chưa?" "Rồi, em sẽ đuổi được lũ yêu ma ra khỏi nhà em. Chúng đã giết cha mẹ và các anh trai của em." Long lại trêu nàng: "Thì lát nữa anh bắn thẳng vào nhà em có tiếc của không?" "Có, nhưng còn hơn để nó nguyên vẹn mà là một ngôi nhà chết chóc, gieo rắc cái chết cho mọi người." "Em can đảm lắm." Họ mang theo súng laser, một khẩu đại bác cầm tay, ống nhòm, dao, súng ngắn. Trong đêm, họ yên tĩnh đi đường tắt lại gần khu nhà. Vô tình, khu trại mới của cảnh sát đóng bên phải hướng ngoài thị trấn. Long và Đào đi đường tắt bên hẻm núi sang. Anh để xe đó cùng Đào leo lên đồi. Chuẩn bị mọi thứ, anh hỏi lại Đào: "Em có dám chắc miệng giếng là nơi dán hai lá bùa đó? Còn căn buồng sau nhà em chính là cửa hang?" "Em dám chắc là như vậy." "Tốt." Long dặn: "Theo ông Xin và In, khi vừa mở bùa và bán cửa hàng, bọn ma quái sẽ bùa ra ngoài, chạy tán loạn. Chúng rất hiếu chiến, lúc đó vì chuyện xa xưa chúng bị vây hãm trong xào huyệt. Thời gian cả ngàn năm qua, con nào cũng rất khát khao tự do. Chúng sẽ chạy lung tung hay đi thành một nhóm kiểu toán cướp. Nếu anh không lầm, cảnh xưa có thể diễn lại. Là một toán cướp với tên cầm đầu tay chân thuộc hạ, và một nhóm lâu la đi sau rước một kiệu đưa dâu. Trong đó Mận Châu ngồi trong đó, và bên ngoài vài đứa tỷ nữ." "Đúng, thời gian chúng gặp em, bọn nó vẫn ăn mặc quần áo như thời xưa, nhưng chúng sẽ đi đâu?" "Không biết." "Chúng đi đâu, ta theo đó." Đúng 23 giờ đêm, sau khi nhìn kỹ địa hình bên ngoài khu nhà, anh kê khẩu đại bác đeo lên vai, nhắm vào căn buồng phía sau, bắn một phát. Quả đạn to xì khói bay thẳng trúng ngay cửa sổ, xuyên vào nhà trúng tấm gương nổ tung. Căn buồng sập, từ xa nghe được cả tiếng đá lờ đổ nát. Đào đưa anh quả đạn nổ thứ hai, anh lắp vào nhắm miệng giếng bắn. Quả đạn bay đến trúng giếng nổ ầm, từ xa họ thấy một ngọn lửa bùng lên cháy một hồi. Long reo lên: "Em nói đúng, ngọn lửa cháy chính là hai lá bùa lớn đang cháy." Đào trùng lên hôn anh, Long kêu lên: "Sẵn sàng chưa? Chúng sẽ ra ngay, không còn thời gian cho ái ân đâu." Quả nhiên 5 phút sau, Long và Đào kinh ngạc chứng kiến một đoàn người như toán quân và đi sau là một đám rước. Mặt mũi đứa nào cũng xanh tím, áo quần như kiểu ngày xưa. Bọn này đi tựa như đạp mây. Chúng mở cửa ngôi nhà đi ra hướng đường cái về lại biên giới. Long và Đào bỏ súng đấy, cầm theo đao, súng laser cầm tay và ít lựu đạn chạy ra xe mô tô, đuổi theo toán quân. Nghe hai tiếng nổ và lửa rực cháy nơi khu nhà, mọi người đánh động hoảng sợ khóa chặt cửa. Cảnh binh của trại Thần Phong ngay lập tức triển khai đến xem có chuyện gì. Văn Bình mặc quân phục, đeo súng ngẫm: "Ta đoán không sai, thằng này không phải là kẻ xấu, nhưng hắn sẽ giúp thanh danh của ta lên cao ngất. Anh sẽ cưới em, Dalena." Lực lượng cảnh binh đi xe tải, các chỉ huy đi trực thăng tức tốc đổ đến bao vây ngôi nhà. Long và Đào đã đuổi kịp toán quân, anh lao xe chạy hết tốc lực. Trong bên ngoài, chúng đi bộ và đi ngựa lững thững nhưng khá nhanh vì là những bước đi như lướt trên không khí. Long nhìn đồng hồ tốc độ xe, gần 90 km/h, mà vẫn chưa bắt kịp chúng. Anh tăng tốc, khi tiếp cận chúng, anh và Đào cầm súng bắn giết từng tên ma. Chúng đi chậm lại, hàng ngũ rối loạn. Tên trưởng hán hét to: "Có giặc, bay đâu, bảo vệ kiệu dâu." Chúng dừng lại quây thành vòng tròn quanh họ. Long và Đào vẫn ngồi xe, lấy súng bắn bất kỳ tên nào lao lại. Bọn cướp hung hãn cầm gươm giáo xông vào. Đến khi chúng vây vào đông quá, họ bắn không kịp. Long và Đào nhảy ra khỏi xe, rút đao lại hỗn chiến. Anh đánh trong vòng vây bọn chúng, chém giết phăng phăng từng tên. Đào yểm trợ anh. Lúc này rèm kiệu dâu được kéo ra, Mẫn Châu nhìn thấy Đào, nó nói rít lên: "Còn điếm phản tặc, ta phải giết mày." Đánh nhau một lúc, Long và Đào thấy từ xa một toán băng xã hội đen khác trên những chiếc mô tô thì lao lại. Nhóm xã hội đen này dừng lại xuống xe, cũng cầm súng bắn bọn cướp, rồi nhảy vào chém chúng. Long thấy ngạc nhiên hỏi tên cầm đầu: "Các anh là ai? Sao giúp chúng tôi?" "Tôi là Lâm, thuộc hạ của ông họa sĩ Thanh. Chúng tôi tìm hiểu kỹ, sau khi có chiến dịch quét cương thi, chúng tôi mới ngộ ra chính bọn cầm đầu này đã giết ông Thanh. Bà vợ ông cay cú nên vẫn thuê người dò la tin tức tại khu nhà này, hết thế động là cử ngay băng nhóm đến trả thù cho chồng. Hai quả đạn nổ lúc nãy đánh động các anh. Đúng, chúng tôi có tin rất nhanh và tập hợp bọn xã hội đen đến đây giết bọn này. Cảm ơn. Họ lại nhập thành một nhóm chém giết bọn cướp. Tên Trường Hán quát. Giặc có tiếp tế, bọn quân đen cưỡi trên những con ngựa sắt phun khói. Trương Hán thét cho tên phò tá Kinh Bá cánh tay trái của hắn. Kinh Bá, bảo vệ phu nhân, Lôi Hoàng, Thiện Hải, Tiểu Long, Dinh Giác, theo ta ra nghênh chiến với bọn này. Trương Hán nói vừa dứt lời, cầm theo đao cưỡi ngựa lao lại. Hắn chém loạt xoạt vài tên xã hội đen ngã ra chết. Long và Lâm kêu lên. Coi chừng tên tướng quân. Một tên lính khác cầm dao lao tới, bị Long chộp tay chém. Anh cướp được ngọn giáo của nó, chạy ra phía xe mô tô đuổi theo Trương Hán đánh nhau. Tên này phi ngựa mà nên cước phí rất nhanh, chỉ loáng chốc hắn chém hạ gục gần chục tên xã hội đen. Đào ra khỏi vòng vây, cầm đao lao đến kiệu dâu để giết Mận Châu. Cô ta tránh được nhát chém. Kinh Bá cầm kiếm lao vào chém Đào. Mận Châu chửi. Con điếm phản tặc kia. Đào nói. Tao đã chờ dịp này đã lâu. Để giết mày, bọn mày đã ám hại cả nhà ta. Mận Châu nói. Kinh Bá, giết nó đi. Mận Châu ngẫm. Ta đã biết tên nào đầu tiêu ra vụ này rồi. Nói rồi Mận Châu bay đi về hướng khu nhà. Các cảnh binh bao vây ngôi nhà, từ cửa hầm một đoàn cương thi lần lượt chui ra. Chúng bị cảnh binh bắn hạ từng tên một. Văn Bình và William đứng bên ngoài trực thăng. Một lúc sau, Văn Bình nói. Ta cần thêm lực lượng. Theo tôi, dưới đó là một cái hang, có đến cả ngàn con cương thi. Hang này nối vào hệ thống đường hầm ở ngọn núi này. Đây chính là ổ cương thi. William nói. Cuối cùng, ta đã tìm ra chúng. Tôi phải đi về trại ngay. Văn Bình cùng một viên phi công bay về trại thần phong. William nói với anh. Tôi đi cùng anh. Hai người bay trực thăng về trại chỉ huy và tổng động viên lực lượng còn lại. Anh không biết từ trên cây Mận Châu đã theo dõi anh. Khi đến nơi, Văn Bình vào phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua chỗ vắng người, anh thấy hình như Dalena đứng ngoài đang vẫy anh. Văn Bình dù đang rất bận rộn, song mừng rỡ, anh đi lại gần cô hỏi. Lúc đánh nhau vậy, sao em lại đến thăm anh đêm hôm thế? Dalena không biết nói năng gì, cô nói đại một câu. Em yêu anh. Văn Bình cười. Vậy là em bằng lòng làm vợ anh rồi. Nhưng sao lại trả lời vào lúc này? Dalena nháy mắt vội nghĩ ra. Lúc này mới chứng tỏ tình yêu mãnh liệt của em với anh. Em đã yêu anh từ lâu. Anh ôm Dalena. Cô nàng thỏ thẻ nói. Lúc này được không anh? Em nhớ anh quá. Văn Bình lưỡng lự xong vẫn chiều lòng nàng anh nói. Biết em đã lâu. Anh chưa bao giờ hôn được em. Cả hai đi vào phòng làm việc của anh. Dalena vừa vào đã trơ cháo cởi áo ngoài, vứt sang một bên, lại cởi cả nội y. Cô đứng múa trước mặt anh, hai tay che ngực đầy khiêu khích. Văn Bình quên mất cả chuyện đánh nhau ngoài kia. Anh thẫn thờ trước vẻ đẹp của nàng. Anh nghĩ anh sẽ cưới được một cô vợ đẹp tuyệt trần. Dalena múa xong bước lại gần anh, vội vã tháo quân phục của anh. Chỉ còn áo may ô, cô cởi cả áo của anh ra. Họ ôm nhau hôn say đắm làm tình. Được một lát, khi Văn Bình đã ngây ngất mải mê làm tình với Dalena, nó mới mọc ra hai chiếc răng nanh ghé sát cổ cắn anh chảy máu. Móng của nó quắp chặt khiến anh không thể thoát ra được. William bên ngoài thấy lạ, cảnh binh đã tập hợp xong mà tổng chỉ huy vẫn ở lì trong phòng. William lại hỏi một cảnh vệ, tổng chỉ huy đâu? Gã đáp, tôi thấy ông vào trong với một cô nàng rất đẹp, đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Thật không thể tin nổi, ông John đâu phải tay chơi bời, sao lại ngủ với gái lúc này? William tò mò đi rón rén vào phòng, anh thấy cửa vẫn mở. Khi vào thấy Văn Bình ngã trên bàn, cởi trần quần tuột xuống, còn một cô gái trần truồng đang ngồi trên người anh. Hình như cô ta đang cắn cổ anh, vì máu chảy loang ra ướt cả bàn. William la lên, khốn nạn, người làm gì tổng chỉ huy? Cô gái quay lại, mặt vẫn còn dính máu bết ở trên miệng và răng nói. Ồ, em là vợ sắp cưới của ông John, em có làm gì đâu? Ta phải giết hắn. Con nhiều nhảy ra hiện hình thành Mận Châu, vì nó ăn no nê nên chưa kịp biến hình thành ma nhảy ra ngoài. William vội rút súng laser ra bắn liên tiếp 5-7 phát, chúng nó chết ngay tại phòng. Chúa ơi, thật bất hạnh. John, anh đã chết vì bọn yêu tinh trả thù. William chạy ra ngoài gọi cho cảnh vệ báo cấp cứu cho tổng chỉ huy, còn anh tập hợp cảnh binh lên trực thăng, bay thẳng sang Kiên Thành. Lúc này tình hình đã động tĩnh. Ông giám đốc sở cũng đáp phi thuyền cùng đoàn yểm trợ lại gần khu vực Kiên Thành. Bên tỉnh Phúc An, họ cũng nghe tin cấp báo. Thanh tra Trần Hiếu Tuấn cùng bát đặc vụ khác là Hải Nam, Trọng Dương, Thành Minh và một số cảnh binh tức tốc đáp tàu phi thuyền sang Kiên Thành. Bên ngoài thị trấn, cách ngôi nhà vài chục km, Long và nhóm băng xã hội đen vẫn đánh nhau với bọn cướp. Họ đã hạ được hơn 2/3 tên cướp. Đào bị Kinh Bá chém tại chân và eo, máu ra nhiều, toàn máu xanh sau dần dần màu đỏ. Đào bỏ chạy về phía băng Tiên Lâm, Kinh Bá đuổi theo. Còn tên Trương Hán và Long giờ một người đi ngựa, một người đi mô tô đang giao đấu. Thỉnh thoảng họ dừng lại đứng chém nhau. Anh cũng bị Trương Bá phạt gần chạm sườn rách một mảng thịt. Đánh nhau được hồi lâu, Trương Hán phi thân lên hóa thành bóng ma, bay về hướng ngọn núi. Long thét lên. Sao mi không đánh nữa? Hắn nói. Ta không thủ án với mi. Ta không muốn hoặc ta hoặc mi phải chết. Ta đợi ngày về trời đã mấy ngàn năm qua. Hóa ra tuy Trương Hán là tướng cướp, nhưng thời đại của hắn, hắn đã làm nhiều việc sinh nghĩa như cướp của kẻ bóc lột, quan tham chia cho dân chúng. Công đức của hắn cũng chất cao, chỉ vì tội mê tiểu sắc mà bị phải chịu chết tức tưởi. Khi hắn thoát ra được, niềm khao khát thiên đàng của hắn còn hơn cả ở lại trần thế này đánh nhau. Trương Hán bay đi mất, lòng đứng tiếc nuối. Cứ không phải ma, con nào cũng ác. Mà nói đúng, cứ đánh nhau ở đây mãi, thì có thể mình chết dưới ngọn đao của hắn. Anh lại trở về chỗ băng xã hội đen. Từ xa, Long đã thấy tên nào đó cứ đuổi theo chém đào. Đó là Kinh Bá. Long âm thầm đặt một mũi tên có quả đạn nổ vào nỏ, bắn ghim ngay người của hắn, nổ banh xác. Đào ngã rúi rụi khi quả đạn nổ. Bọn lâu la thấy tướng công đã về trời, chỉ huy đã chết, cũng buông giáo biến thành những cái bóng chuồn đi hết. Lúc này Lâm nói, có vẻ chúng đã bỏ đi hết rồi. Khu vực này sẽ yên ổn, không còn yêu tinh nữa. Ừ, tôi cũng hy vọng là như vậy. Long nói. Đào đi lại, tay quệt máu đỏ ở vết thương, cô nói với Long. Anh Long, Mẫn Châu đã bị giết rồi, em trở lại bình thường rồi. Sao em biết? Long hỏi. Cô đưa tay lên cho anh thấy dòng máu đỏ tươi, cô vui mừng nói. Vết thương chảy máu tươi, anh thấy không? Long và Đào chuẩn bị đi thì một toán biệt kích cập đến. Một tên bắn tỉa từ góc khuất bắn trúng ngay bắp đùi Long. Anh đã khuỵu xuống gầm ghè trong miệng. Cảnh vệ đến, coi chừng đấy. Đào lao ra đỡ anh, cô thét lên. Ôi anh, không, đừng bắn nữa. Long thều thào nói. Họ đã phát hiện ra chúng ta, lần này không thể thoát được đâu. Bất ngờ các toán biệt kích và cảnh binh ngày một đông vây thành nửa vòng cung trước mắt bọn họ. Xe cảnh sát, xe tải chở cảnh binh hú hí còi ngòi, đèn alarm che cả một hướng đường chạy ra thị trấn. Tình hình một lúc ổn định, một tốp ba chiếc tàu phi thuyền từ đâu đáp xuống. Người trong bước ra theo sát một người tướng thấp có ria cạnh mũi kiểu Hitler. Người này đi lại phía xe cảnh sát cầm loa nói vào. Tên tội phạm kia cùng đồng bọn mau chóng đầu hàng. Cảnh sát đã bao vây mọi ngả đường. Các người không thể thoát ra được, mau chóng bỏ súng xuống đầu hàng. Lực lượng cảnh binh Long Hà đây, các người có nghe rõ không? Mau chóng bỏ súng ra đầu hàng. Sau khi William báo về cái chết của Tổng chỉ huy Văn Bình trong David, ông ta điên tiết cho rằng tên trộm đã trở lại cùng một nhóm băng xã hội đen nên ra lệnh bắt ngay. Đào và Long đều bị thương ở chân, cả hai ngồi cạnh nhau. Đào nói, hay là anh ra đầu thú để họ bắt em? Em đã trả thù cho gia đình xong rồi. Long nói, vô ích thôi. Anh đã mang tội giết người, đánh cướp và phá hoại sở cảnh sát, trộm cướp, vượt ngục. Anh cũng sẽ ngồi tù. Họ bắt em, họ sẽ mang em ra thí nghiệm đến chết. Nhưng em đã trở thành người bình thường rồi. Đào nói, nếu vậy, em cũng sẽ lĩnh án tử hình vì tội sát nhân có tổ chức. Chuyện ma quỷ không là lý do để ai làm chứng cho em. Long nói, cảnh sát từ từ khép vòng vây, bọn tay chân họa sĩ cũng chung số phận bị cảnh sát truy bắt. Tất cả bọn họ giờ thành một phe. Đào nói, hay anh đi ra trước đầu thú, em sẽ chạy về phía rừng. Long nghĩ mà nói. Em không còn là yêu tinh nữa, em sẽ không bay nhảy được. Vào rừng, họ cũng đuổi kịp và tóm em thôi. Cách nào cũng vô ích. Từ phía trước xe cảnh sát, loa lại vang lên. Tên thanh niên, hãy giao cô gái cho chúng tôi. Anh sẽ được hưởng khoan hồng của sở cảnh sát Long Hà. Ông David nói. Long nói với Đào. Anh không thể đẩy em ra cho cảnh sát. Thì làm sao? Họ sắp sửa bắn tiếp chúng ta nằm chết ở đây. Long lắc đầu nói cay đắng. Không, họ không bắn chết, mà tìm cách bắt sống cả hai chúng ta. Bọn người kia thì nhốt giam tù vì tội hoạt động tội phạm ở đây. Lâm chạy ra hỏi Long. Hai anh chị kia, hai người có tội gì, sao không ra đầu thú? Chúng tôi không thể ra đó được. Tại sao? Chúng tôi đã phạm tội. Lâm nói. Các anh em trong băng đảng đã bỏ mạng hơn 1/3. Những người còn lại thế nào cũng bị giam nhốt tù. Hoạt động băng đảng xã hội đen là bị nhốt tù rồi. Hay là chúng ta cùng bỏ trốn? Đi đâu? Trong khi tất cả đều bị thương và kiệt sức, ta lại không có phương tiện gì. Họ có đủ xe, tàu bay và trực thăng. Lâm nói. Đột nhiên Lâm nói. Thì cứ lùi bỏ chạy chứ sao? Sao anh nhát vậy? Chống chọi với cảnh sát đến phút chót chứ? Câu nói này làm tăng nhuệ khí của Long. Anh cảm thấy hơi đỏ mặt vì xấu hổ. Anh quay sang nhìn Đào hỏi. Ta hãy cố gắng sang biên giới được không? Ừ, ta cứ lùi lại, đến đâu hay đến đó. Đào nói. Lúc này, tàu của nhóm thanh tra Phúc An đã đến. Trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn có lệnh đặc biệt xin gặp ông David. Họ trao đổi chút ít. Cảnh vệ khám ông có mang súng không, sau đó cho ông qua hàng rào đi vào. Loa lại nói. Tên thanh niên kia, có một người quen muốn vào nói chuyện với anh. Không mang súng, tôi cho anh 5 phút. Ông Trần Hiếu Tuấn lách qua hàng rào và gặp Long nói. Tông Quả Truy, anh mau chóng đầu hàng để chúng tôi dẫn giải anh về Phúc An và giao cô gái kia cho sở cảnh sát Long Hà. Anh là người của chúng tôi đưa lên. Anh đã phạm luật giới nghiêm của chiến binh là có tình cảm riêng tư trong các phi vụ, phá bỏ luật lệ của lực lượng và tự động bỏ trốn. Long nói. Ông Tuấn, tôi bị oan. Sau lúc tôi ngồi tù không ai trong lực lượng đến đưa tôi ra. Ông Tuấn tránh ánh mắt của Long mà nói. Chúng tôi mất liên lạc với anh và quy định bảo mật thông tin của lực lượng. Chúng tôi không thể lộ diện. Điều này anh cũng biết. Nhưng họ sẽ giết tôi trước, rồi sau đó khi giải thích vụ án, chỉ xin lỗi là xong. Tôi làm sao mà chịu thiệt thòi này? Việc anh cướp tàu bay và bắn vào sở cảnh sát Long Hà đã đủ tội cho anh ngồi tù 15 năm. Đúng là tôi có sai lầm. Còn cô Đào, cô ta là người Long Hà, cô ta là một kẻ sát nhân. Hãy giao nộp tội phạm cho cảnh sát, anh sẽ được hưởng khoan hồng. Không, tôi không tin sự khoan hồng nào. Tôi sẽ ký lệnh cho cả gia đình anh được lên mặt đất trước thời hạn, được miễn giảm thuế công dân trong vài năm. Anh vẫn nằm trong lực lượng chiến binh. Long nghe thấy những niềm vui đang đến, niềm vui của cả đời anh là một lần đưa được gia đình anh lên mặt đất. Chỉ cần từ bỏ cô gái bên cạnh thôi, chuyện quá đơn giản. Anh đang siêu lòng đấu trí, bất chợt anh nhìn cảnh tượng cảnh binh súng ống đen thui đang vây bọc, nhân viên cảnh sát, sĩ quan mặt lạnh lùng từ xa. Anh hoài nghi về sự ân nghĩa của họ. Biết đâu chỉ cần anh bước ra đầu hàng, họ sẽ giam tù anh lại, bắt Đào đưa sang nơi khác, rồi sau đó anh lại được đối xử với những tội danh khác, hay là thủ tiêu bí mật chưa biết chừng. Đột nhiên Long linh cảm lời nói của ông Tuấn. Anh nhìn mặt ông lúc này cũng lạnh và đanh như mặt của mấy thanh tra cảnh sát ngoài kia. Long nghe trong đầu mình văng vẳng một câu. Tất cả bọn họ đều như nhau. Tất cả bọn họ đều như nhau. Nghe theo họ, con sẽ không còn đường về, chết nhục nhã. Long bất ngờ lao đến chụp ông Tuấn, dí súng vào cổ làm con tin. Anh la to lên cho mọi người nghe. Ai nổ súng hay tiến lại gần, tôi sẽ bắn chết ông trưởng thanh tra cảnh sát Phúc An này. Mọi người đứng yên lặng. Nhóm tội phạm cứ từng bước lùi lại ra sau, tìm đường lên núi. Long nói khe khẽ vào tai ông Tuấn. Ông Tuấn, tôi xin lỗi về hành vi này, nhưng tôi buộc lòng phải giữ con người của ông một thời gian. Tôi sẽ không làm hại ông một cọng tóc, nhưng tôi đã tìm thấy chân trời mới bên Miến Điện. Nơi đó tôi có thể sống yên ổn, không còn ám sát, không còn đánh nhau, giết chóc và những kế hoạch bí mật. Tôi sẽ giải nghệ để đi đào vàng. Ông có tạo điều kiện cho tôi lúc này không? Mọi người lùi lại, các cảnh binh cũng xếp vòng về lại. Hai tiếng sau, nhóm người lê lết leo lên một đỉnh núi cao. Dưới chân núi, các cảnh binh cũng giết vòng vây lại. Trên đầu trực thăng bay quần thảo qua lại. Bên dưới núi phía bên kia đã ánh lên vài ánh đèn xe của cảnh sát tạm thời vượt sang biên giới để bắt tội phạm. Long nói với Lâm. Đến đây là hết đường. Cảnh sát đã bọc hậu dưới chân núi bên kia, trên đầu có trực thăng. Hay là ta bắn chết con tin rồi đánh nhau một trận ra trò quyết tử với bọn này? Long nói. Vô ích. Để làm gì? Mà ông này cũng từng có ân nghĩa với tôi, giúp tôi ít nhiều. Lâm quay sang hỏi bọn tay chân. Tụi bay đồng ý đánh tiếp đến chết hay là xuống đầu hàng? Ai đầu hàng thì đi xuống, tao sẽ bắn trước. Ai ở đây đánh nhau tao không bắn. Tụi mày xuống đầu hàng cũng tù mọt gông vì tội băng đảng và buôn ma túy. Vào tù bọn băng đảng khác cũng đánh cho đến chết. Dù Lâm nói vậy, nhưng vài tên vẫn đứng ra vái đại ca Lâm xin tạ lỗi mà xuống đầu hàng. Lần lượt, băng của bọn chúng bỏ súng đầu hàng hết, chỉ còn Lâm và tên Hoàng và hai tên khác trung thành. Long nhìn Đào nói. Em có đồng ý vượt núi với anh bây giờ và mãi mãi không? Đào căng mắt nhìn Long và nhìn xuống vực sâu bên dưới. Cô nghĩ lại mọi chuyện một lượt, từ ngày gia đình cô còn cha mẹ anh em, đến khi tất cả bọn họ ra đi, rồi những con yêu tinh. Một lúc sau cô gật đầu nói. Em đồng ý theo anh. Ta không còn đường nào sống cho ra sống nữa. Tại sao ta không thể cùng nhau? Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Ông Tuấn nghe được nói. Đừng làm vậy Long. Anh không phải là tội phạm. Anh còn có đường trở về. Đừng làm vậy. Anh còn có gia đình. Long nói. Không. Rồi anh nói với bọn Lâm Hoàng. Chúng ta hãy tách từ đây. Cảm ơn các anh đã trợ giúp. Lời cuối cùng tôi xin đính chính là ông họa sĩ không phải do chúng tôi giết. Tôi biết. Lâm nói. Anh Long, anh định đầu hàng à? Hoàng hỏi. Long đạp ông Tuấn ngã ra trước. Anh lại bên Đào, hai người nắm tay nhau đi từng bước ra vách núi. Anh ôm Đào hôn miệng khẽ nói. Mãi mãi nhé em. Không còn ngăn cách nào cho ta. Vâng. Cả hai gieo mình xuống vực núi mất xác. Bốn tên còn lại điên tiết la lên, nhấc súng bắn vào hàng cảnh binh đang đứng bên dưới. Ông Tuấn đã lộn một vòng nấp vào tảng đá. Từ trên cao, một chiếc trực thăng nhả vài loạt đạn laser, bốn tên gục chết trên đỉnh núi. Bên sở cảnh sát Phúc An, ông Cao Tấn Danh đắc cử phó giám đốc sở cảnh sát Hoàng Gia. Ông Trần Hiếu Tuấn được đề cử lên phó giám đốc thứ hai của sở cảnh sát Phúc An, nhưng ngẫm chuyện của Long nên từ chối chức phó giám đốc. Lễ tang tổng chỉ huy Văn Bình diễn ra, có Dalena đến viếng. Cô khóc lóc khi nghe William nói vì lời cầu hôn sớm của Văn Bình mà Long mất cảnh giác, đã tin con yêu tinh và chết thảm. Trại Thần Phong được giải tán và chuyển thành những đội biệt kích nhỏ. William được cử là cảnh sát trưởng huyện Kiên Minh. Anna Catherine Nguyễn lấy Danny Lâm Hoàng và có một con gái. Một năm sau, hai người ly dị vì Anna phát hiện Danny phản bội mình. Anna được tin Long đã tự sát, chết cùng cô gái đi bên cạnh. Gia đình Tôm Quả Trùy một năm sau được một ân nhân bên Miến Điện sang bảo lãnh cho lên khỏi mặt đất. Người này chính là Xin Va In, Phan Bá Cầm. Tìm, em song sinh của Long xin đi học lại về triết học, tôn giáo và thần học. Anh tìm hiểu thêm về Lão Tử và Chiêm Tinh. Ông Xin Va In kể lại tường tận việc Long được đưa lên mặt đất đào tạo chiến binh và dính vào vụ yêu quái ngôi nhà bên huyện Kiên Thành ra sao. Ông còn báo tin cho cha Long là anh đã kết liễu được con quỷ đen báo thù cho cha. Anh trai của Đào là Trương Thế Tạ sau khi nghe tin ngôi nhà của mình bị phá hủy vì được xây trên một cái hang động ma. Em út của anh cùng tên đặc vụ nào đó đã gieo mình xuống núi phía sau nhà tự sát. Anh Trương Thế Tạ vẫn sống nhưng sau này tâm trạng u uất, trầm cảm, sống một mình khép kín với xã hội. Bà Mừng, hàng xóm nhà cô Đào bị thần kinh. Tỉnh Long Hà vẫn giữ nguyên mô hình phát triển như vậy. Bọn cường thi đã bị tiêu diệt gần hết. Tuy nhiên, bọn yêu tinh thì vài con còn lẩn trốn ở đâu đó. Không thể biết rõ chúng ở đâu.